Chương 61, nên giết, nên diệt. Cố Thành cuối cùng nụ cười nhường Trần Sùng Sơn cảm giác có chút khó chịu, cái này khiến hắn nhịn không được bẻ bẻ cổ. Ngu Bách Thiên cau mày nói, các ngươi Tĩnh Dạ Ti hiện tại làm thật là có chút bụng đói ăn quảng, này loại không biết mùi vị mao đầu tiểu tử cũng có thể làm tuần dạ sứ. Trần Sùng Sơn cười lạnh một tiếng, là Mạnh Hàn Đường tên kia đẩy đi lên, giống như là tâm phúc của hắn, trong kinh thành còn có chút quan hệ. Mạnh Hàn Đường cái thằng kia đi kinh thành cũng không quên giữ chính mình lại tới tâm phúc cho đẩy lên tuần dạ sứ vị trí, hắn còn tự xưng là công chính. Công chính cái rắm. Nhưng làm sao đại thống lĩnh liền ưa thích dùng dạng này người, có biện pháp nào? Chúng ta này chút Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti lão nhân coi như là không vừa lòng, coi như là thất vọng đau khổ, thì phải làm thế nào đây? Cố Thành làm cái này tuần dạ sứ tin tức truyền tới, người khác không biết, kỳ thật Trần Sùng Sơn là có chút không thoải mái. Dù sao giống hắn này chồng ở Tĩnh Dạ Ti lăn lộn nửa đời người lão nhân, người đã trung niên mới rốt cục lăn lộn đến tuần dạ sứ vị trí. Kết quả Cố Thành một cái vừa mới gia nhập Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti liền một năm cũng chưa tới người mới liền có thể cùng hắn ngồi ngang hàng, này dựa vào cái gì? Thậm chí đừng nói đối Cố Thành, Trần Sùng Sơn đối Mạnh Hàn Đường đều là có chút bất mãn. Dù sao theo tuổi tác đã nói, mới ngoài 30 Mạnh Hàn Đường cũng là người trẻ tuổi, đồng thời Mạnh Hàn Đường loại kia lạnh nói mặt lạnh, không biết biến báo tính cách, đắc tội hắn cũng rất bình thường. Ngu Bách Thiên vung tay háo bảo, các ngươi Tĩnh Dạ Ti những cái kia ngổn ngang sự tình ta không muốn tham gia, chỉ cần chuyện này đừng lan đến gần ta Đạo Huyền Tông thuận tiện. Trần Sùng Sơn vội vàng nói, tông chủ yên tâm, chỉ cần nhường đệ tử của ngươi cắn chết, hắn không có đi ám chỉ cái kia Lý Gia Thôn thôn trưởng đi bức chết nhân gia quả phụ, đến lúc đó người của Lý Gia Thôn chết sạch, không có chứng cứ ai biết. Chúng ta Đông Lâm quận vị đại nhân kia một lòng cầu ổn, coi như là Thôi Tử Kiệt đại thống lĩnh đều không dám ngay tại lúc này náo ra cái gì động tĩnh lớn tới. Ngu Bách Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, nếu là dạng này vậy thì tốt, lần này liền làm phiền ngươi. Gần nhất ta lại mới luyện chế ra tới mấy bình ẩn linh đan, ngươi đi cầm một bình đi. Trần Sùng Sơn lập tức một mặt vui mừng, hướng về phía Ngu Bách Thiên vừa chắp tay, ha ha, đa tạ tông chủ. Trước đó bất luận là Mạnh Hàn Đường vẫn là Cố Thành, bọn hắn đều không phải là sợ phiền phức tính cách. Xảy ra vấn đề giải quyết vấn đề, sau đó cầm điểm công lao, đổi đan dược. Mà giống Trần Sùng Sơn dạng này gặp được sự tình có thể tránh liền tránh, có thể ép liền ép tuần dạ sứ dựa vào cái gì sống qua. Người khác không biết, ngược lại hắn dựa vào là liền là Đạo Huyền Tông. Lợi dụng chức vụ của mình cho Đạo Huyền Tông mở một chút cánh cửa tiện lợi liền có thể đổi tới tu hành đan dược, này không thể so cùng những cái kia hung lệ quỷ vật liều mạng tốt hơn nhiều. Làm Cố Thành trở lại La huyện về sau. Mọi người thấy hắn tay không mà về liền đã đoán được kết quả là cái gì, mà lại cái này cũng tại dự liệu của bọn hắn ở trong. Đạo Huyền Tông thực lực đặt ở toàn bộ Đông Lâm quận mặc dù không coi là cái gì, nhưng ở Hà Dương phủ bên trong có thể là có mặt mũi đứng đắn tông môn, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy giao ra chính mình đệ tử. Triệu Tĩnh Minh thở dài nói, đại nhân, Đạo Huyền Tông không giao người, vậy chúng ta hiện tại như vậy xử lý. Bằng không vẫn là trước hết để cho Lý Gia Thôn chung quanh thôn trấn đều rút lui đi. Sau đó phong tỏa một khu vực như vậy, chờ đợi quỷ vực tiêu tán. Cố Thành bỗng nhiên nói, Đạo Huyền Tông không giao người, ta Tĩnh Dạ Ti còn không thể đi bắt người sao. Ta muốn tiến đánh Đạo Huyền Tông. Lời này vừa nói ra, còn như long trời lở đất, ở đây tất cả mọi người dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Cố Thành. Đạo Huyền Tông là thực lực gì? Không cần nghĩ liền biết, khẳng định là đánh không lại. Huống hồ người ta Đạo Huyền Tông tại Phong Nguyên huyện, La huyện Tĩnh Dạ Ti nhảy vọt khu vực đi tiến đánh Đạo Huyền Tông, náo ra chuyện lớn như vậy. Cũng không quá phù hợp quy củ. Triệu Tĩnh Minh liền vội vàng khuyên nhủ, đại nhân, ngươi trước yên tĩnh một chút. Cố Thành vung tay lên, cắt ngang Triệu Tĩnh Minh, trầm giọng nói, ta hiện tại rất tỉnh táo. Lý Gia Thôn bên trong hơn 30 người mệnh trọng yếu, ngươi ta mệnh quan trọng hơn, sống sót mới có thể chấn áp yêu quỷ, mới có thể cứu càng nhiều người, chết đã có thể cái gì cũng bị mất, đạo lý này ta so với các ngươi rõ ràng, cho nên nếu là không có năm thành trở lên nắm bắt, ta là sẽ không xuất thủ. Về công, chấn áp yêu quỷ, cứu vớt bách tính chính là ta Tĩnh Dạ Ti chức trách, sự tình không ở tại chúng ta khu quản hạt thì cũng thôi đi, nhưng chuyện bây giờ nằm ở chỗ ta La huyện, chúng ta lại sao có thể làm như không thấy. Về tư, Đạo Huyền Tông đệ tử giết người không tính, còn muốn đem người ta quả phụ hướng đường cùng bên trên bước, kết quả cho ta La huyện chọc ra phiền toái lớn như vậy tới. Chuyện này nếu là không giải quyết, mặc dù đại thống lĩnh hẳn là sẽ không trách tội chúng ta, nhưng ra loại chuyện này chúng ta lại vô lực giải quyết. Chờ đến cuối năm từng cái huyện tuần dạ sứ cứ điểm đánh giá thành tích lúc, các ngươi cho là ta La huyện còn có thể thu được cái gì tốt thành tích. Bất luận công vẫn là tư, Đạo Huyền Tông đều nên giết, nên diệt. Bất quá chuyện này cũng vẫn còn có chút nguy hiểm, cho nên động thủ hay không, toàn bằng tự nguyện. Chuyện này nếu là có thể giải quyết, phía trên tất nhiên sẽ còn phát hạ tới rất lớn một bút điểm công lao, ít nhất bên trên ngàn. Bộ phận này điểm công lao ta một điểm đều sẽ không cần, tất cả đều phân cho mọi người. Hiện tại, người nào nguyện ý ra tay? Mọi người ở đây lập tức im lặng. Tiến đánh một cái so thực lực mình mạnh mẽ tông môn, thậm chí là có thể tại toàn bộ Hà Dương phủ xếp hàng đầu tông môn, loại áp lực này có thể rất lớn. Đừng nói Cố Thành chỉ là vừa mới tiếp trưởng La huyện tuần dạ sứ vị trí, coi như là Mạnh Hàn Đường tại đây bên trong, bọn hắn cũng là muốn suy nghĩ tự định giá. Tiểu Ất yên lặng đi tới, đứng ở Cố Thành bên người. Lý Gia Thôn chuyện xảy ra đánh thẳng vào tâm tình của thiếu niên này, dù cho bản thân hắn trải qua long đong, nhưng cũng chưa từng gặp qua như thế ghê tởm sự tình. Vương Kỳ nhổ một ngụm nước bọt, mắng to, đạo huyền tông thứ độ gì. Đại nhân ngươi lần này coi như là không động thủ, chờ có cơ gặp được đạo huyền tông người, lão tử cũng tất nhiên muốn đánh bọn hắn một trầu. Vương Kỳ này loại đầu góc ngu si ra hỏa suy nghĩ chuyện ngược lại không có phức tạp như vậy. Hắn liền là thuần túy đồng tình Lý Gia Thôn những người kia, xem đạo huyền tông khó chịu mà thôi. Tề Chu lúc này lại là thở dài một tiếng, đứng ra nói, đại nhân nếu là không chê thực lực của ta thấp, ta cũng nguyên ý ra tay. Thấy Tề Chu đứng ra, mọi người ở đây đều không nghĩ tới, liền Cố Thành đều không nghĩ tới. Nay một vị tại La huyện bên trong tư cách mặc dù lao, nhưng lại là có tiếng nhát gan sợ phiền phức, không muốn chọc phiền thoái, một lòng chờ về hưu hàng người. Loại chuyện này hắn hẳn là tránh không kịp mới đúng, làm sao còn sẽ chủ động đứng ra đâu. Thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía mình, Tề Chu cười khổ nói, đừng nhìn ta như vậy, ta biết trong ngày thường các ngươi khả năng đều xem thường ta, nhưng đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, ta là sợ chết, nhưng cũng muốn điểm lúc nào. Tuổi của ta so với các ngươi đều lớn hơn, các ngươi nhưng biết ta là thế nào gia nhập Tĩnh Dạ Ti. Cũng là bởi vì tông môn họa. Ta là Tây Cương người. Náo động chỗ, mạng người như cỏ rác, ta lúc tuổi còn trẻ toàn bộ thôn trấn đều bị Tây Cương quỷ tông chiếm cư dùng tới luyện quỷ, mỗi ngày đều có người đi chết, nhưng lại không ai tới cứu chúng ta. Khi đó Tây Cương náo động, triều đình không có sức lực, liền nơi đó Tĩnh Dạ Ti đều bị diệt rồi sạch sẽ. Mãi đến toàn bộ thôn trấn đều sắp biến thành quỷ thành, triều đình lúc này mới thu phục Tây Cương, ta cũng cuối cùng được cứu, nhưng cuối cùng sống sót, coi là ta cũng chỉ có 13 người. Loại kia tuyệt vọng ta trải qua, cho nên ta rất sợ chết. Hôm nay ta gặp chuyện giống vậy, nếu là ta không ra tay, mà là ngồi xem bọn hắn tại trong tuyệt vọng chết đi, ta sợ đến lúc đó dù cho ta an ổn về hưu, nhưng cũng ngủ không ngon một cái ăn giấc. Triệu Tĩnh Minh thở dài một cái, cũng là theo chân đứng ra. Từ từ, toàn bộ La huyện Tĩnh Dạ Ti bên trong đứng ra huyền giáp vệ càng ngày càng nhiều, còn lại mấy cái kia xem xét, cũng đều là thở dài một tiếng đứng ra. Cố Thành hướng về phía mọi người ở đây vừa chắp tay, trầm giọng nói, đa tạ chư vị tín nhiệm, mọi người xin yên tâm, trận chiến này, đạo huyền tông nhất định diệt. Làm việc bày mưu rồi hành động là Cố Thành thói quen, sớm tại theo đạo huyền tông lúc đi ra. Cố Thành dọc theo con đường này đều đang suy tư làm sao đối phó đạo huyền tông. Tổng hợp hiện tại Cố Thành đủ khả năng nắm giữ lực lượng, có thể diệt đi đạo huyền tông nắm bắt tại 5 thành trở lên. Thế gian này không có chuyện gì là tuyệt đối, theo Cố Thành, 5 thành nắm bắt đã đầy đủ nhiều. Thời gian không đợi người, Cố Thành trực tiếp trước mang theo người trở lại La huyện cứ điểm, bởi vì muốn diệt đạo huyền tông, chỉ dựa vào La huyện Tĩnh Dạ Ti thực lực còn chưa đủ, cần tìm một chút ngoại viện. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên Chu gia cùng Trường Nhạc bang người vẫn chưa đi, mà là do La Phong bang lôi bằng chiêu đãi. Cố Thành trực tiếp tìm đến Chu gia vị kia lão quan hàn gia, trầm giọng nói, lão tiên sinh, ta hiện tại có việc gấp muốn liên lạc với Chu huynh, ngươi có thể làm được. Chu gia lão quản gia kia trầm ngâm chốc lát nói, Cố đại nhân rất gấp. Cố Thành nhẹ gật đầu, vô cùng cuống cuồng. Vậy thì tốt, thỉnh đại nhân chờ một lát một lát. Nói xong, cái kia Chu gia lão quản gia để cho người ta mân mê một hồi. Lấy ra một trang giấy cùng một đầu dùng màu vàng lá bùa chỗ xếp thành hạc giấy tới. Cố đại nhân, bởi vì tới vội vàng, cho nên linh hoạt hạc giấy ta chỉ dẫn theo một đầu, có chuyện gì còn mời viết trên giấy, nói ngắn gọn. Cố Thành gật gật đầu, hắn muốn viết đồ vật kỳ thật rất đơn giản, hắn chỉ là muốn thỉnh Chu Kiếm Tinh giúp một chút, lợi dụng Chu gia lực ảnh hưởng, nắm Ngu Bách Thiên tạm thời rời đạo huyền tông. Có Ngu Bách Thiên vị này thất phẩm đỉnh phong luyện khí sĩ tại, Cố Thành căn bản là đừng nghĩ hủy diệt đạo huyền tông. Viết xong về sau, lão quản gia đem giấy viết thư nhét vào hạc giấy bên trong, nhẹ nhàng kéo một phát cái kia hạc giấy cái đuôi, trong nháy mắt hạc giấy liền bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Cố đại nhân còn xin chờ một chút, bởi vì khoảng cách khá xa, coi như là linh hoạt hạc giấy tốc độ cực nhanh, còn không cần ngừng, cũng muốn một canh giờ mới có thể đến. Cố Thành nhẹ gật đầu, thứ này hắn biết đến, chính là luyện khí sĩ bùa chú một loại biến chủng, có thể bên trong gần khoảng cách truyền tống một chút tin tức. Mặc dù thứ này tốc độ nhanh, mang theo còn thuận tiện, bất quá truyền tống đứng đắn tin tức lúc lại không người sẽ dùng nó. Một cái là bởi vì bùa chú chỗ có thể chứa đựng lực lượng có hạn, vô phương giải khoảng cách truyền tống, hai là thứ này dù sao cũng là tử vật, dễ dàng người khác chặn được, còn không bằng bổ câu đưa tin an toàn. Giải khoảng cách truyền tống một ít gì đó hoặc là cơ yếu tình báo, hoặc là dựa vào người, hoặc là dựa vào hư không truyền tống trận này loại cao cấp bậc trận pháp. Chương 62, tiến đánh đạo huyền tông. Đông Lâm quận Phi Vân Cốc Chu gia tổ địa. Một gian trong nghị sự đại sảnh, hơn 10 tên Chu gia dòng chính đệ tử còn có một số chấp sự trưởng lao chờ đang ở nghị sự. Chu Kiếm Tinh hít mắt, bưng lấy một thanh hạt dưa ở nơi đó một bên suy nghĩ viễn vong một bên đập lấy, cái kia hạt dưa vẫn là tiêu đường vị. Lại nói này tiêu đường vị hạt dưa vẫn là Cố Thành dạy hắn làm, đừng nói, mùi vị cũng thực không tồi. Đúng lúc này, linh hoạt hạt giấy kích động cánh bay vào đến Chu gia bên trong, bởi vì phía trên kia có Chu gia ấn ký, cho nên cũng không có người chặn đường. Chu Kiếm Tinh đem hạt giấy trộm trong tay, cảm giác được ánh mắt của những người khác trông lại, hắn phất phất tay nói, mọi người tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Mở ra hạt giấy, thấy nội dung trong đó, Chu Kiếm Tinh trong mắt không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Này Cố Thành lá gan, còn thật là lớn a. Bất quá tại sau khi kinh ngạc, hắn càng nhiều thì là cảm giác được thú vị. Tô gia chấn sự tình là hắn thiếu Cố Thành một cái nhân tình, dùng tính cách của hắn, bất luận Cố Thành đưa ra dạng gì yêu cầu, chỉ cần đừng quá mức, hắn đều sẽ đáp ứng. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới, Cố Thành đi cầu hắn, lại là bởi vì chuyện như vậy. Nếu như nói trước đó Chu Kiếm Tinh chẳng qua là cảm giác cái kia Cố Thành thiên phú tiềm lực cũng không tệ, tương lai lại là nhân vật số 1, cho nên đáng giá kết giao. Vậy bây giờ nha, hắn thừa nhận, chính mình có chút xem thường Cố Thành. Có thể ngay tại lúc này liền dám làm như vậy, có thể không phải người bình thường vật. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Cố Thành không chết đồng thời thành công. Lúc này một tên trưởng lão của Chu gia trầm giọng nói, được rồi, sự tình hôm nay liền nghị đến nơi đây, mọi người còn có hay không cái gì mong muốn nói. Chu Kiếm Tinh khẽ vươn tay nói, chờ một chút, ta có. Gần nhất gia tộc không phải đào được một tòa đạo môn di tích, cầm tới một đống đồ vật cần tìm đạo môn người dám thưởng một thoáng nha. Giúp ta thêm cá nhân, Hà Dương phủ đạo huyền tông tông chủ Ngu Bách Thiên. Người trưởng lão kia kinh ngạc nói, Ngu Bách Thiên. Vì sao ta chưa nghe nói qua cái tên này? Hắn là đạo môn thế nào nhất mạch xuất thân có đạo toàn chân? Chu Kiếm Tinh gãi gãi đầu, giống như thế nào nhất mạch đều không phải là, gần nhất ta không phải tại quản lý Hà Dương phủ nha, tính là người quen, trưởng lão hỗ trợ phát cái thiếp mời thuận tiện. Người trưởng lão kia nghe vậy cũng không có hỏi nhiều. Chu Kiếm Tinh có thể nói là Chu gia dòng chính, như thế chuyện nhỏ như cái rắm, hắn dĩ nhiên sẽ không có ý kiến gì. Một lần nữa xuất ra một đầu linh hoạt hạt giấy, Chu Kiếm Tinh cho Cố Thành trở về một phong thư. Đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, Chu Kiếm Tinh nhìn về phía Hà Dương phủ phương hướng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tò mò. Cố Thành khiến cho hắn làm hắn đều đã làm, hắn cũng là hết sức muốn biết, Cố Thành đến tột cùng có thể làm đến mức nào. Đông Lâm huyện bên trong, Cố Thành thấy được Chu Kiếm Tinh hồi âm về sau, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng. Chỉ cần Ngu Bách Thiên vừa đi, năm thành nắm bắt liền đã có. Lúc này Cố Thành lại đem Quý Lâm Phong cho gọi tới. Quý bang chủ, ngày xưa ta giúp ngươi leo lên Trường Nhạc bang chức bang chủ, hiện tại ta cần quý bang chủ ngươi hỗ trợ, ta nghĩ bang chủ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt, đúng không? Cố Thành nhìn chăm chú Quý Lâm Phong, xem đối phương hết sức không được tự nhiên. Quý Lâm Phong bất đắc dĩ cười khổ nói, đại nhân, ta Trường Nhạc bang thực lực ngươi cũng không phải không biết, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Ngươi để cho chúng ta trồng linh dược có khả năng, nhưng ngươi để cho chúng ta ra tay đi tiến đánh đạo huyền tông, cái kia căn bản chính là chịu chết ta. Cố Thành trầm giọng nói, ta biết các ngươi Trường Nhạc bang thực lực, cho nên cũng không muốn để cho các ngươi đi tiến đánh đạo huyền tông. Ta chỉ là muốn các ngươi giúp ta phối trí một chút độc dược mà thôi, loại kia có thể đón gió khuyết tán độc dược. Có thể là chúng ta Trường Nhạc bang sẽ chỉ trồng linh dược, nơi nào sẽ trồng cái gì độc dược a? Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, là dược ba phần độc, có thể trồng linh dược liền có thể trồng độc dược. Hà Dương phủ, thậm chí là toàn bộ Đông Lâm quận trên chợ đen một chút độc dược, có chút nhưng chính là theo ngươi Trường Nhạc bang lưu truyền ra ngoài. Quý Lâm Phong có thể là có tay cầm tại Cố Thành trong tay nắm, một cái tay cầm là nắm, hai cái tay cầm cũng là nắm, tại Cố Thành nhìn gần dưới ánh mắt, Quý Lâm Phong đành phải từ bỏ trị liệu, nhận mệnh gật đầu nói, ta cái này phái người trở về điều phối độc dược, sáng mai liền có thể đưa tới. Lúc này một bên Liễu Doanh Doanh bỗng nhiên ném cho Quý Lâm Phong một trang giấy, nói, chờ một chút, nắm những dược liệu này đều giúp ta tìm đến, đều không phải là cái gì vật chân quý, không khó lắm tìm. Liễu Doanh Doanh nhìn về phía Cố Thành, ta đuổi thi nhất mạch thi độc phương pháp phối chế không ít, ta này thi cốt vụ lâm trướng bố trí xuống, hẳn là có thể đủ giúp ngươi không ít việc. Thấy Cố Thành tầm mắt có chút kỳ quái, Liêu Doanh Doanh khẽ hừ một tiếng nói, ta đuổi thi nhất mạch cũng không phải những cái kia liền mảy may danh giới cuối cùng đều không có tà đạo tu sĩ. Huống hồ cái kia đạo huyền tông quang minh chính đại khai tông lập phái, hẳn là cũng xem như đứng đắn tông môn a. Thế nào, hành động thậm chí liền những cái kia tà đạo tu sĩ cũng không bằng. Tà đạo tu sĩ mưu tài sát hại tính mệnh, giết người cướp của, tối thiểu hay là bởi vì lợi ích, mà bọn hắn đâu. Cũng bởi vì nhất thời khí phách liền hại chết rất nhiều người. Cố Thành gõ bàn một cái nói, thở phào một cái nói, hoàn toàn chính xác, lực lượng không có thiện ác, nhân tài có thiện ác. Hôm nay mọi người làm tốt cùng chuẩn bị, ngày mai ngu bách thiên vừa đi, ban đêm chúng ta liền bắt đầu cường công đạo huyền tông. Đã định tốt kế hoạch về sau, mọi người liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Mài đao xoèn xoẹn, hướng đạo huyền. Lúc này đạo huyền tông bên trong, ngu bách thiên đang cầm lấy Chu gia phát hạ tới thiếp mời, một tấm đại bộ phận thời điểm đều âm trầm vô cùng mặt, lúc này lại cười cùng đóa hoa một dạng. Đây chính là Chu gia giám bảo đại hội thiếp mời, là Chu gia tổng bộ phát cho hắn. Trong đó còn mời không ít Đông Lâm quận đạo môn nhất mạch cao nhân đi, thậm chí còn có Bạch Vân quan đạo trưởng tự mình theo kinh thành đến đây. Chính mình có thể cùng đám người này đặt song song cùng đi tham gia, này đối với hắn mà nói có thể là không tầm thường vinh quang. Mặc dù ngày xưa ngu bách thiên là bị trục xuất đạo môn, nhưng hắn có thể vẫn luôn dùng xuất thân của mình làm vinh. Hắn là chính thống đạo môn nhất mạch luyện khí sĩ, cùng những cái kia tà đạo tu sĩ cũng không là một chuyện. Cho nên tại cầm tới thiếp mời về sau, ngu bách thiên lập tức lật ra chính mình chân tàng đã lâu tay háo dài đạo bảo theo hình mây, đầu đội thanh hòa tử ngọc đạo quan, còn đâm một cây bạch ngọc tử ngọc trâm, cầm lên chính mình phất trần, an mặc bóng loáng thủy hoạt thơ văn vô cùng, lúc này mới chuẩn bị lên đường. Gọi tới Trung Lâm, ngu bách thiên phân phó nói, ta ra ngoài trong khoảng thời gian này, nhường trong tông môn đệ tử đều đừng xuất môn. Vừa mới chọc tới nhiễu loạn đến, đều cho ta đàng hoàng một chút. Biết tông chủ. An bài tốt về sau, ngu bách thiên lúc này mới xuống núi lên đường. Hắn nhưng lại không biết, đại lộ một bên, sớm đã có người đang ngó chừng hắn. Ven đường vẫn luôn tại có người nhìn trộm, mãi đến ngu bách thiên đã triệt để rời đi Hà Dương phủ phạm vi bên trong, mọi người lúc này mới tới gần đạo huyền tông sân môn. Triệu Tĩnh Minh trầm giọng nói, đại nhân, hiện tại động thủ sao? Cố Thành nhìn thoáng qua sắc trời, thản nhiên nói, chờ một chút, Nguyệt Hắc Phong cao dạ, giết người phóng hỏa thiên. Trời tối mới tốt giết người, không phải sao? Triệu Tĩnh Minh hơi có chút không được tự nhiên bẻ bẻ cổ. Bọn hắn có thể là Tĩnh Dạ Ti Huyền Giáp Vệ, nghiêm chỉnh triều đình công người trong môn, mỹ lệ vô cùng. Nhưng bị Cố Thành tiểu nói này, bọn hắn làm sao giống như là những cái kia giết người cấp của cường đạo tặc nhân một dạng. Đặc biệt là biết đợi chút nữa bọn hắn lại còn phải dùng độc, loại thủ đoạn này có thể là càng không thể diện, thậm chí liền có chút tà đạo người giang hồ đều cảm thấy dùng độc là thấp hèn thủ đoạn. Cho nên Triệu Tĩnh Minh thận trọng thọc Cố Thành. Đại nhân, chờ sau đó nhất định phải dùng độc sao? Như thế có thể hay không lộ ra quá bị ổi rồi? Cố Thành thản nhiên nói, bị ổi. Đạo huyền tông đủ có đệ tử hơn 100 người, là chúng ta gấp 5 lần, không dùng độc, lấy cái gì đi cùng bọn hắn liều. Huống hồ đợi chút nữa động thủ dứt khoát một chút, lưu loát điểm, giết sạch sẽ một chút. Ngươi không nói, ta không nói, ngoại trừ Diêm Vương ra, ai biết chúng ta dùng này gieo xuống nhà văn đoạn. Triệu Tĩnh Minh bị chẹn họng trở về, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại còn là có như vậy mấy phần đạo lý. Mấy canh giờ sau, đêm tối tiến đến. Nông đậm bóng đêm đem đạo huyền tông chỗ sơn môn bao phủ, mây đen che đậy ánh trăng tinh quang, Cố Thành hướng về trên trời nhìn lại, trong lòng độc thầm, còn quả nhiên là giết người phóng hỏa thời tiết tốt. Động thủ đi. Bên kia sớm liền chuẩn bị xong Trường Nhạc Bang võ giả còn có Liêu Doanh Doanh lập tức bắt đầu bố trí. Trường Nhạc Bang đốt lên khói lửa, dược hoàn tại hỏa diễm bùng cháy dưới, thả ra nồng đậm khói vàng hướng về đạo huyền tông sơn môn bao phủ tới. Liêu Doanh Doanh thì là tay nắm vấn quyết, âm khí không ngừng kích thích nàng quản Trường Nhạc Bang muốn tới các trồng độc dược, lại dựa vào thi khí âm khí cùng với hàng loạt thanh thủy, nhàn nhạt trướng khí bay lên, như sương mù dày, cũng hướng về sơn môn lướt tới. Phía dưới Cố Thành còn có Tĩnh Dạ Ti người thì là yên lặng đem giải độc dược hoàn nhét vào trong miệng, lấy ra lập lòe lạnh lẽo phong mang binh khí. Nghe tới đạo huyền tông bên trong truyền đến hô quát ồn ào náo động tiếng về sau, Cố Thành vung tay lên, quát khẽ nói. Giết! Chương 63, Đạo huyền thất trưởng lão. Đạo huyền tông bên trong, kỳ thật phần lớn đạo huyền tông người tu hành đều không có ngủ. Mặc dù nói đại bộ phận đạo huyền tông người tu hành cũng không là thuần khiết luyện khí sĩ, bất quá dùng tĩnh tọa thay thế giấc ngủ, cũng là có thể tăng cường tinh thần lực của bọn hắn, để bọn hắn đối với lực lượng điều khiển càng thêm cẩn thận nhập vi. Làm khói độc cùng chướng khí đem bọn hắn bao phủ thời điểm, một bộ phận đạo huyền tông người tu hành còn chưa kịp phản ứng liền lập tức trúng chiêu, rú thảm lấy ngã trên mặt đất. Mãi đến khói độc cùng chướng khí đều đã lan tràn đến cả tòa đạo huyền tông chôn núi hoang, có người này mới phản ứng được, vận dụng bí pháp hoặc là ngăn chặn miệng mũi, hô lớn. có người tập tông. Không trả trách Huyền Tông người phản ứng quá chậm, mà là bọn hắn đã không biết bao nhiêu năm đều không có đụng phải loại tình huống này. Hà Dương Phủ liền như vậy lớn một chút địa phương, giống như là đạo Huyền Tông, Thanh Sơn Kiếm Tông hàng ngũ tông môn đã có thể có mấy chục năm chưa từng có trực tiếp đánh vào đối phương tông môn đại chiến. Trong ngày thường lẫn nhau ma sát tranh đấu cũng chỉ là phạm vi nhỏ, nơi nào thấy qua lớn như vậy chiến trận. Làm Cố Thành đứng mũi chịu sào công vào sơn môn thời điểm, một tên áo tím người trung niên đang ở hiệu triệu lấy đệ tử bố trí xuống trận pháp, thổi tan khói độc, ngăn cản chướng khí. Thấy đối phương trong nháy mắt Cố Thành trong đầu liền đã nổi lên tư liệu của đối phương. Đạo Huyền Tông thất trưởng lão một trong đường thôi, am hiểu đạo Huyền Tam thập lục bí thuật bên trong phù quang cấp diễm, cự ly xa có thể áp chế thất phẩm võ giả, nhưng thân thể yếu đuối. Liên quan tới đạo Huyền Tông tư liệu là Hà Dương phủ Chu gia vị kia lão quản gia cho Cố Thành, cũng là Chu Kiếm Tinh phân phó. Giúp người giúp đến cùng, nếu Chu Kiếm Tinh đã giúp Cố Thành dẫn đi ngu Bách Thiên, cũng là không ngại lại dạy hoa trên gấm, tiện hắn một chút tư liệu. Việc này đường thôi cũng là thấy được cầm trong tay lưới dao lên núi Cố Thành đám người, cái kia một thân mang tính tiêu chí màu đen huyền giáp coi như là tại bóng đêm bao phủ ở trong đều là dễ thấy. Tính giả ti, các ngươi đánh vào ta đạo Huyền Tông, đến tột cùng muốn làm gì? Đường thôi vừa sợ vừa giận, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến đánh vào hắn đạo Huyền Tông vậy mà lại là Tĩnh Dạ Ti võ giả. Cố Thành đáp lại rất đơn giản, bước chân đạp mạnh, chân khí ngưng tụ dưới chân, ầm ầm một tiếng nổ vang, hắn toàn bộ như một con chim lớn nhào về phía đường thôi. Đường thôi sắc mặt hơi có chút từng hồng. Những cái kia khói độc tốt giải quyết, ngoại trừ ngay từ đầu hút vào trong các đệ tử độc, kịp phản ứng về sau như muốn thổi tan vẫn là rất đơn giản. Nhưng liễu doanh doanh thi cốt vụ lâm chướng thuộc về thi độc chướng khí một loại, hóa thân sương mù, dung nhập trong không khí, chỉ cần bị hút vào một ngụm, ngay lập tức sẽ bị thi độc vào cơ thể. Lúc này mắt thấy Cố Thành kéo tới, đường thôi cũng không lo được đi áp chế cái gì chướng khí, hắn hay tay vung lên, 10 ngón ở trong 10 đạo hỏa quang trong nháy mắt bùng nổ, như một cái lưới lớn hướng về Cố Thành bao phủ tới, trong nháy mắt đem chúng quanh khí độc cùng chướng khí toàn bộ bùng cháy hầu như không còn. Lưới lửa cuốn quanh tới, Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm khẽ đảo, âm nến minh hỏa trong nháy mắt nở rộ, dùng hỏa đối lửa. Trong nháy mắt đem cái kia lưới lửa chỗ xé rách. Đường thôi run sợ phía dưới, thân hình một bên lui về phía sau, một bên hai tay kết ấn, trước người dâng lên một đạo lửa cháy hừng hực thiêu đốt tường lửa, nhìn qua mười phần dọa người. Nhưng sau một khắc, một đầu thô to hắc cương cánh tay lại là trực tiếp theo tường lửa bên trong nhô ra đến, bóp lấy cổ của hắn hung hăng lắc một cái. Một cái đầu người đã bị Cố Thành nắm trong tay, không đầu thi thể phun trào ra máu tươi ngã trên mặt đất. Tà đạo, không chịu nổi một kích. Những tu luyện này hạ cửu lưu tà đạo bí thuật người tu hành mặc dù không thể nói yếu, nhưng bọn hắn thực lực luôn là tại một loại nào đó hoàn cảnh đặc định hạ mới có thể phát huy ra vốn có hiệu quả tới. Ở trong môi trường này, bọn hắn có thể so với bát phẩm, có thể so với thất phẩm, nhưng không có loại hoàn cảnh này, bọn hắn lại là không chịu nổi một kích. Tốc chiến tốc thắng. Gặp được đạo Huyền Tông trưởng lão chớ có ham chiến, đem bọn hắn dẫn đến ta nơi này. Cố Thành đối sau lưng Triệu Tĩnh Minh đám người phân phó lấy. Mặc dù hắn chém giết một tên có thể so với thất phẩm tà đạo tu sĩ rất đơn giản, nhưng đổi thành mặt khác bát phẩm Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ, khả năng liền không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Cố Thành bên trái một âm một dương hai đạo phù không khí kình hướng về hắn trên dưới hai đường chém tới, đồng thời Cố Thành dưới chân đất đá bắt đầu vỡ vụn, hóa thành bùn nhao năm kéo thân thể của hắn. Một béo một gầy hai người tu hành đồng thời ở phía xa ra tay với Cố Thành. Mập là đạo huyền thất trưởng lão bên trong Lục Nguyên Nghiễm. Am hiểu đạo Huyền Tam thập lục bí thuật bên trong Nghê Lê Hóa Ngục. Gây chính là đạo Huyền thất trưởng lão bên trong Trần Phỉ, am hiểu đạo Huyền Tam thập lục bí thuật bên trong Âm Dương Hãm Không Đao. Dưới chân bị Nghê Lê Hóa Ngục chỗ diễn hóa bùn nhão lôi kéo, khiến cho hắn vô phương di chuyển, đồng thời cái kia Âm Dương Hãm Không Đao càng là phong tỏa hắn trên dưới hai đường. Sau một khắc, Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm hướng về phía trước chém ngang mà ra, chân khí vòng quanh người một tuần, bất kể tiêu hao bùng nổ, trong nháy mắt đem cái kia Âm Dương Hãm Không Đao chỗ xé rách. Ở giữa không trung phát ra một tiếng khí kình nổ vang. Cùng lúc đó, Cố Thành một tay vung ra, ngũ tạng miếu quỷ mang theo u mịch cười quái dị hướng về Lục Nguyên Nghiễm đánh tới, cho dù đối phương mong muốn né tránh, nhưng cái kia thân thể mập mạp tốc độ vẫn còn không bằng một người bình thường, Nghê Lê Hóa Ngục cũng khốn không được cú hồn quỷ vật. Năm cái tiểu quỷ nằm sấp ở trên người hắn ngụm lớn xé cắn, trong nháy mắt tim gan tỳ phổi thận đồng thời truyền đến vô biên đau nhức, có thể so với tim đau thắt, sơ gan, lá lách đau nhức, giãn phổi, thận kết sỏi đồng thời phát tác, thậm chí nhường Lục Nguyên Nghiễm liền tự sát tâm đều có. Sau một khắc, một thanh trường kiếm liền đã đem hắn to mọng thân thể cả người đều cho sọ xuyên qua, giải trừ nỗi thống khổ của hắn. Trần Phỉ thấy không xong, trực tiếp quay người liền trốn. Cố Thành rút kiếm hướng về hắn đánh tới, cảm giác được sau lưng cái kia tĩnh mịch sát cơ kéo tới, hai tay của hắn kết liên vũ động, không để ý tiêu hao, hãm không đao hướng về Cố Thành điên cuồng ném tới. Đúng lúc này, trung lâm các cái khác bốn tên đạo huyền tông trưởng lão cuối cùng cũng chạy tới, cái này khiến Trần Phỉ lập tức thở dài một hơi. Bất quá chưa kịp hắn một hơi ra xong, lạnh thấu xương sắc bén trường kiếm liền đã xen lẫn sắc bén chân khí lăng không ném đến, trực tiếp đem cả người hắn đều cho đóng ở trên mặt đất. Hãm không đao có thể ly thể, ngươi liền không biết chân khí cũng có thể ly thể sao? Bát phẩm nội luyện thời điểm, khí kình lỏng lẻo, cho nên trên cơ bản chỉ cần binh khí ly thể, cái kia kèm theo tại trên binh khí khí kình liền sẽ tiêu tán. Nhưng càng thêm ngưng tụ chân khí có khả năng cam đoan tại chân khí ly thể về sau như cũ có thể có mạnh mẽ uy năng. Cố Thành. Trung Lâm trừng mắt hai mắt đỏ bừng, phảng phất hận không thể muốn nuốt Cố Thành. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Cố Thành lại có lá gan lớn như vậy tiến đánh hắn đạo Huyền Tông. Mà lại cứ như vậy một lát sau, bọn họ nói Huyền Tông bảy vị trưởng lão liền đã chết ba cái. Ta nói qua ngày sau gặp lại, hiện tại ta tới, trung trưởng lão ngươi kinh không kinh hỉ? Chưa kịp Trung Lâm nói chuyện, Cố Thành liền đã ra tay rồi. Lấy một địch bốn, mặc dù đối phương đều là tà đạo tu sĩ, riêng phần mình nhược điểm đều rất rõ ràng, bất quá nhân số càng nhiều, hai bên phối hợp với nhau, đủ để bù đắp những cái kia nhược điểm. Cho nên trong nháy mắt, hút huyết liền đã phát động. Tại trong đầu phát hỏa trận văn, vô biên huyết khí tại Cố Thành trong cơ thể sôi trào, nhàn nhạt sương mù màu máu phiêu đãng tại hắn quanh thân, thậm chí liền hai mắt của hắn đều bị nhuộm dần thành màu đỏ như máu. Lý Khiêm, chống đi tới. Trung Lâm hô to một tiếng, một tên dáng người cường tráng, ăn mặc hắc giáp võ giả hai tay đan sen, bước chân đột nhiên đạp mạnh, bạo phát ra một cỗ cường đại chấn động thanh âm, như một con trâu hoang hướng về Cố Thành nghiền ép tới. Quanh người hắn đều bao phủ một tầng khí lưu màu đen, mơ hồ nhìn qua, lại là binh tướng bộ dáng hồn thể. Này Lý Khiêm tu luyện cũng là nuôi quỷ chi thuật, bất quá lại là chiến tướng chi hồn. Hắc cương cánh tay bị Cố Thành gọi ra, cầm trong tay huyết uyên kiếm, âm nến minh hỏa tại phiêu đãng tại trên mũi kiếm, tiêm nhiễm lấy hút huyết lực lượng. Cố Thành không tránh không né, đón cái kia va chạm mà đến Lý Khiêm một kiếm chém xuống, lạnh lẽo bóng đêm bên trong, quỷ thần dương mắt, minh diễm nóng rực. Phốc xích. Lực lượng cường đại chấn động đến Cố Thành thân hình ngã về phía sau, nhưng đậm đặc máu tươi lại là phun tung tóe hắn một mặt. Lý Khiêm tướng hồn, tính cả cả người hắn đều bị Cố Thành một kiếm này triệt để xé rách thành hai đoạn. Ngay trong nháy mắt này, đầy trời chạc cây cảnh cây hạ xuống, có chút rơi xuống Cố Thành trên thân vậy mà bắt đầu nảy mầm, biến thành cứng cỏi dây leo đưa hắn quấn quanh. Chân khí bùng nổ, tại thoát khỏi này chút dây leo trong nháy mắt, Trung Lâm Ma Khôi Huyết Ngâu đã đi tới trước người, khớp nối phía trên từng mảnh lưỡi đao bắn ra mà ra, như đao luân hướng về Cố Thành khớp nối chém tới. Huyết Uyên kiếm cản trước người, phá pháp kiếm mang đến kiếm đạo căn cơ cực kỳ kim chắc, một kiếm đối đầu tám chuôi lưỡi dao cũng thành thạo điêu luyện. Nhưng lúc này lạnh thấu xương sắc bén theo Cố Thành bên người truyền đến, hắn đột nhiên lệch ra đầu, xâm nhiên mũi kiếm theo hắn gương mặt xẹt qua, một tia máu tươi chảy xuôi mà ra. Cố Thành con mắt đột nhiên nhíu lại, sát khí bộc lộ. Đó là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, nhưng nàng lại có thể ẩn nấp tại trong hắc ám, chỉ có tại xuất kiếm trong nháy mắt mới có thể bộc phát ra sắc bén sát cơ bị Cố Thành phát giác. Một tên khác đạo Huyền Tông trưởng lão không ngừng kết ấn, từng sợi cành cây theo các cái góc độ hướng về Cố Thành phong tới. Chỉ cần có một đầu rơi xuống trên người hắn, liền sẽ hình thành dây leo dây dưa. Ma Khôi Huyết Ngẫu còn đang không ngừng cùng Cố Thành chiến đấu, mà nữ nhân thân hình biến mất tại trong hắc ám, mặc dù không có ra tay, nhưng Cố Thành một nửa lực chú ý lại đều bị nàng kiềm chế. Một cây dây leo cành cây quấn quanh ở Cố Thành trên đùi, Cố Thành lại là cố ý bán một sơ hở, trong tay huyết uyên kiếm bị Ma Khôi Huyết Ngẫu trong nháy mắt bắn bay. Đúng lúc này, Cố Thành đem hút huyết thôi động đến lớn nhất, trong cơ thể khí huyết điên cuồng sôi trào. Hai tay ở trong 10 đạo tơ máu tung bay, hướng về chung quanh đột nhiên kéo một phát. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, cái kia trong tay nữ nhân tinh tế trường kiếm trực tiếp bị hút huyết lực lượng chỗ xé rách, nàng cả người cũng đều bị tơ máu cho dồn đến Cố Thành bên người, giống như là bị Cố Thành cho kéo đến trong ngực. Xuy suy, dùng sức ôm bên trong, 10 đạo tơ máu theo nữ nhân kia trong cơ thể xẹt qua, khí huyết chi lực bị hút huyết thu nạp, liền chỉ còn lại có một đống toái thi ngã trên mặt đất. Sau đó 10 đạo tơ máu bị Cố Thành ngưng tụ thành một cỗ, theo hắn bỗng nhiên hất lên mà ra, phảng phất một đầu huyết sắc trường thương, những nơi đi qua không gì không phá, trong nháy mắt liền đem cái kia ném ra dây leo đạo Huyền Tông trưởng lao sọ xuyên qua. Ngắn ngủi kịch liệt chém giết bên trong, Trung Lâm trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Cứ như vậy một lát sau, đạo Huyền Tông bảy vị trưởng lão liền đã bị Cố Thành giết chỉ còn lại có hắn một cái. Lúc này trong mắt hắn, toàn thân tắm máu Cố Thành cái kia một thân màu đen huyền giáp đã bị nhuộm thành huyết giáp. Khi hắn nhìn về phía mình thời điểm, đơn giản như theo trong địa ngục đi ra ác quỷ. Trung Lâm chạy trốn. Hắn bị sợ vỡ mật. Không lo được đạo Huyền Tông những đệ tử khác, không lo được hắn trưởng lao thân phận, thậm chí đều không lo được cái kia ma khôi huyết ngẫu, cứ như vậy chạy trốn. Đông. Một khối sen lẫn chân khí tảng đá liền nhẹ nhàng đem thân thể yếu đuối hắn nện vào trên mặt đất. Dính đầy bùn nhão cùng máu màu đen dày đạp tại trên đầu của hắn. Đỗ Tử Dương ở đâu? Trung Lâm trong mắt tràn đầy hoảng sợ, là ở phía sau núi phòng tạm giam. Hắn bị tông chủ phạt cầm đoán. Cố đại nhân đừng giết. Ẩm. Một tiếng vang nhỏ, Trung Lâm đầu đã bị đập bạo. Chương 64, bình oán. Cố Thành vuốt vuốt đầu, móc ra đăng chát giải độc hoàn, giống như ăn kẹo đậu một dạng nhai nhai nuốt vào. Hắn không phải là bị trướng khí cho liên lụy, mà là hút huyết ảnh hưởng quá lớn. Cố Thành dựa vào cái kia đắng chát vị giác cùng ý chí lực, lúc này mới đem hút huyết mang đến ảnh hưởng đè xuống. Đây là Cố Thành lần thứ nhất tại kịch chiến ở trong thời gian dài vận dụng hút huyết, uy năng đích thật là kinh người, giết càng nhiều người liền càng mạnh, tự thân hoàn toàn không còn khí máu tiêu hao. Nhưng tương tự, vận dụng hút huyết thời gian càng dài, cái kia cố sát ý điên cuồng, đối khí huyết khát vọng liền sẽ tràn ngập tại trong đầu của ngươi, khu xử ngươi không ngừng đi giết chóc. Nếu là tại quân trận ở trong này có thể nói là một kiện đại sát khí, ngàn người địch một đấu một vạn đơn giản chuyện đương nhiên. Nhưng hiện ở loại tình huống này, một khi hắn khống chế không tốt, thậm chí đều sẽ ngộ thương đến người một nhà. Mà lại triệt để bị sát ý ăn mòn, hẳn là cũng sẽ đối với tinh thần lực của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho nên sau này hút huyết có khả năng vận dụng, nhưng thời gian dài vận dụng, nhất định phải cảnh giác. Cố Thành quay đầu nhìn lại, Đạo Huyền Tông một trận chiến đã có mi mục. Tính Dạ Ti bên này thắng, trên thực tế tại Cố Thành điên cuồng giết chóc lấy mấy vị kia Đạo Huyền Tông trưởng lao thời điểm, hắn liền đã thắng. Đạo Huyền Tông cho tới bây giờ đều không có trải qua loại cấp bậc này đại chiến, theo bọn hắn nghĩ, chính mình cái kia mấy vị trưởng lão liền đã coi như là cường giả. Bọn hắn đầu tiên là bị khí độc cùng chướng khí giết đi một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó lại trơ mắt nhìn bị bọn hắn coi là cường giả thất đại trưởng lão bị giết, bọn hắn cũng sớm đã vỡ mật. Triệu Tĩnh Minh sắc mặt có chút tái nhợt đi tới, đối Cố Thành cung kính chắp tay nói, đại nhân, chín thành Đạo Huyền Tông đệ tử đã đền tội. Nhưng có vài người lại là dùng chút thủ đoạn trốn, truy không truy. Trước đó Triệu Tĩnh Minh đối Cố Thành thái độ xem như tôn kính, hắn là cái lao cá người, tại Cố Thành biến thành tuần dạ sứ về sau, liền lập tức thay đổi thái độ của mình. Mặc dù dựa theo tư lịch tới nói hắn là tiền bối, nhưng đi theo Cố Thành cùng một chỗ trải qua mấy lần nhiệm vụ, hắn cũng biết tại thực lực cùng năng lực bên trên chính mình là không bằng Cố Thành, loại thời điểm này nếu là còn bảy tiền bối giá đỡ, cái kia căn bản chính là muốn chết. Nhưng đợi đến hôm nay thấy Cố Thành ra tay, trong ngày thường tại Hà Dương Phủ trên Giang Hồ đều có thể coi là nhân vật Đạo Huyền Tông thất đại trưởng lão bị hắn cùng nhau giết chết, hắn mới biết mình cùng Cố Thành chi ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tâm phục khẩu phục. Cố Thành nhìn chung quanh liếc mắt, các huynh đệ thương vong như thế nào. Đạo Huyền Tông người đã dọa cho bể mật gần chết, căn bản cũng không có hình thành hữu hiệu phản công, đại bộ phận đều tại chống cự cùng đào mệnh, cho nên chúng ta tổn thất không lớn, không người tử vong, chỉ có mấy cái bị trọng thương. Những người còn lại có chút thoát lực. Cố Thành nhẹ gật đầu, vậy thì tốt rồi, chó nhà có tang, không cần lãng phí khí lực đuổi theo. Nói xong, Cố Thành trực tiếp hướng về trên núi đi đến, đi tới Đạo Huyền Tông hậu sơn phòng tạm giam bên trong. Nơi này xem như Đạo Huyền Tông cao nhất một nơi, cho nên đều không có bị khí độc cùng chướng khí ảnh hưởng đến. Đỗ Tử Dương lúc này bị giam tại phòng tạm giam bên trong run lẩy bẩy. Dưới núi tiếng la giết hắn đều nghe được, nhưng ở phòng tạm giam bên trong hắn nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết hẳn là làm sao chạy đi. Ấm vang. Phòng tạm giam khóa cửa bị người chặt đứt, đại môn bị người kéo ra. Cố Thành nhìn xem co lại trong góc người kia, trầm giọng nói, ngươi chính là Đỗ Tử Dương. Đỗ Tử Dương đột nhiên run run một thoáng, nhẹ gật đầu, vừa định muốn nói cái gì, Cố Thành trực tiếp nắm lấy đầu của hắn hướng về trên tường phanh va chạm, lập tức máu tươi chảy ròng, Đỗ Tử Dương cũng bị trực tiếp đụng hôn mê bất tỉnh. Mang theo Đỗ Tử Dương, Cố Thành đi xuống Đạo Huyền Tông, trầm giọng nói, nắm toàn bộ Đạo Huyền Tông đều cướp sạch cho ta, trong đó một chút cấp thấp đan dược loại hình đồ vật mọi người chính mình giữ lại, những vật khác tất cả đều thu thập, chia làm hai phần, 1/6, 1/4. Triệu Tĩnh Minh hơi có chút nghi hoặc nhìn Cố Thành. Diệt môn xét nhà cái này xáo lộ hắn đương nhiên là hiểu được, bất quá Cố Thành còn muốn đem đồ vật chia làm hai phần làm gì. Nay một trận chiến Cố Thành biểu hiện ra thực lực tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, dù cho hắn tất cả đều lưu lại, những người khác cũng nói cũng không được gì. Cố Thành thản nhiên nói, trừ một chút đan dược, Đạo Huyền Tông đồ vật ta toàn cũng không cần, này hai phần cũng không phải cho chính ta giữ lại, mà là cho đại thống lĩnh, còn có phía trên vị đại nhân kia chuẩn bị. Náo xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, phía trên sẽ không quan tâm à. Trước mắt mặc dù Cố Thành xem như thôi tử kiệt tâm phúc, bất quá hắn thiện tự làm chủ, làm xảy ra chuyện lớn như vậy, Thôi Tử Kiệt bên kia khẳng định cũng phải có một chút bàn giao mới được. Còn có vị kia chấn phủ sứ đại nhân, Cố Thành mặc dù không có gặp qua đối phương, nhưng chỉ bằng Thôi Tử Kiệt miêu tả Cố Thành liền có thể lờ mờ đoán được đối phương là một cái dạng gì người. Hắn có thể hay không quản chuyện này Cố Thành không biết, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng luôn là không sai. Đúng lúc này, Đạo Huyền Tông dưới núi bỗng nhiên truyền đến một cái tức đến nổ phổi thanh âm. Cố Thành! Ngươi muốn làm gì? Tạo phản hay sao? Còn có vương pháp hay không? Còn có hay không quý củ? Trần Sùng Sơn mang theo Phong Nguyên huyện Tĩnh Dạ Ti người dưới chân núi mắng to lấy, đang cùng La huyện Tĩnh Dạ Ti người giằng co. Phong Nguyên huyện huyện thành khoảng cách Đạo Huyền Tông rất gần, thậm chí còn không đến một khắc đồng hồ lộ trình. Nhưng Trần Sùng Sơn căn bản là không có nghĩ đến, Cố Thành lại có lá gan lớn như vậy, trực tiếp vượt giới dẫn đầu La huyện Tĩnh Dạ Ti tiến công Đạo Huyền Tông, thật đúng là nắm Đạo Huyền Tông cho hủy diệt. Cho nên khi hắn trong giấc ngộng bị trực đêm huyền giáp vệ đánh thức lúc hắn đều đã bối rối, một hồi lâu mới phản ứng được, lúc này mới mang theo người đến đây. Cố Thành thản nhiên nói, tạo phản. Trần đại nhân, cơn có khả năng ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ta tạo người nào phản. Cũng bởi vì ta diệt Đạo Huyền Tông chính là tạo phản, ngươi coi Đạo Huyền Tông là thành cái gì rồi. Đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là Hà Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti Tuần Dạ Sứ, không phải hắn Đạo Huyền Tông chó săn. Làm sao, bây giờ thấy chủ nhân bị giết, cho nên thẹn quá hóa giận muốn báo thủ. Cố Thành. Ngươi muốn chết. Trần Sùng Sơn tay cầm trường đao, chỉ Cố Thành, một mặt nổi giận sắc cơ. Đánh người không đánh mặt, cứ việc toàn bộ Phong Nguyên huyện Tĩnh Dạ Ti người đều biết, bọn hắn cấp trên cùng Đạo Huyền Tông quan hệ mật thiết, cầm đối phương không ít chỗ tốt, nhưng giống Cố Thành như thế sáng loáng điểm ra tới, lại vẫn là thứ nhất. Ta muốn chết. Ta xem muốn chết chính là ngươi mới đúng. Cố Thành vẻ mặt lạnh lẽo, Đạo Huyền Tông lạm sát kẻ vô tội, phạm pháp loạn kỷ cương, hỏng đại càn quy củ, cũng phạm vào Tĩnh Dạ Ti pháp luật kỷ cương. Ta diệt Đạo Huyền Tông chính là vì này Hà Dương phủ dân chúng vô tội, chính là vì bảo vệ ta Tĩnh Dạ Ti pháp luật kỷ cương tôn nghiêm. Đạo Huyền Tông tại ngươi Phong Nguyên huyện Tĩnh Dạ Ti cảnh nội, các ngươi vô dụng không dám quản, hoặc là nói là không muốn để ý tới, vậy thì tốt, ta tới giúp các ngươi quản. Hiện tại tông môn ta diệt, người ta cũng giết, ngươi lại có thể thế nào? Trần Sung Sơn, đừng quên cái mông của ngươi ngồi tại vị trí nào bên trên, đừng quên chính ngươi là ai. Lúc này Cố Thành một thân tắm máu, sát khí ngút trời. Nổi giận qua đi Trần Sùng Sơn tỉnh táo lại sau này mới phản ứng được, Cố Thành đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Đạo Huyền Tông thất trưởng lão, mặc dù không có một cái chính thống luyện khí sĩ hoặc là võ giả, nhưng cũng đều là có thể so với thất phẩm tồn tại. Đổi thành hắn tới, một đánh một thủ tiêu hai ba cái cũng là có thể, nhưng bảy người tại cùng một chỗ, hắn đoán chừng liền một hiệp chống đỡ không xuống. Trời biết này Cố Thành đến tột cùng là thế nào nắm Đạo Huyền Tông bảy vị trưởng lão tất cả đều thủ tiêu. Trần Sùng Sơn là cùng Đạo Huyền Tông quan hệ mật thiết này không sai, Cố Thành diệt Đạo Huyền Tông, tương đương với chặt đứt hắn một đầu lớn nhất tài lộ cái này cũng không sai. Nhưng hắn thiên sinh cẩn thận, cộng thêm lúc này một thân sát khí Cố Thành có chút dọa người, lý do an toàn, hắn đành phải chỉ Cố Thành âm thanh lạnh lùng nói, Cố Thành, hôm nay chuyện này chúng ta không xong. Chưa trải qua đại thống lĩnh cho phép, ngươi tự tiện vượt giới động thủ, ta còn cũng không tin, này Tĩnh Dạ Ti còn không có cái giảng quy củ địa phương. Nhìn xem Trần Sùng Sơn mang theo người rời đi, Cố Thành thản nhiên nói, phóng hỏa. Triệu Tĩnh Minh sững sờ, còn có chút không có kịp phản ứng. Giết người phóng hỏa, loại chuyện này còn cần đến người dạy sao? Triệu Tĩnh Minh cười khổ một tiếng, đến, bọn hắn này làm việc phương thức có thể là càng lúc càng giống cường đạo, mà không phải Tĩnh Dạ Ti. Một mùi lửa đem chọn cái Đạo Huyền Tông cho một mùi lửa, tương lai cho dù là có người điều tra, cũng là tra không ra bất kỳ dấu vết. Đương nhiên tại Cố Thành kế hoạch bên trong là sẽ không xuất hiện bước này. Làm Cố Thành đám người trở về tới Lý Gia Thôn lúc, sắc trời đã hơi lộ ra màu trắng bạc, nhưng chỉ có Lý Gia Thôn vẫn còn bao phủ tại vô biên mây đen quỷ khí ở trong. Mang theo Đỗ Tử Dương đi vào cái kia Lý Gia Thôn trước, Cố Thành một bàn tay đem đối phương cho phiến tỉnh. Theo Đỗ Tử Dương ung dung tỉnh lại, làm cho đối phương thấy này quen thuộc Lý Gia Thôn, còn có âm phong kia nộ khiếu quỷ vực lúc, hắn rốt cuộc hiểu rõ tất cả những thứ này. Đỗ Tử Dương nước mắt chảy ngang, khóc lớn cầu xin tha thứ. Cầu xin đại nhân ngài tha cho ta đi. Ta thật không phải cố ý. Ta chẳng qua là nhường thôn trưởng kia khó xử một thoáng nữ nhân kia. Ai biết lao già kia sẽ làm ác như vậy, như thế tuyệt. Cố Thành vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Ngươi tin tưởng báo ứng sao? Đỗ Tử Dương theo bản năng thốt ra, nhưng cũng nén trở về. Hắn nói tin tưởng, cái kia Cố Thành nói không chừng sẽ giết hắn, khiến cho hắn hoàn lại báo ứng. Hắn nói không tin, cái kia Cố Thành cũng sẽ giết hắn, nói cái này là báo ứng. Nhưng chưa kịp hắn nghĩ kỹ nói thế nào, trường kiếm liền đã theo bộ ngực hắn đâm đi vào, đem cả người hắn đều cho sọ xuyên qua. Đỗ Tử Dương hao hết chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thành, nhưng lại bị Cố Thành trực tiếp hất lên, đem thân thể cho ném vào quỷ vực ở trong. Trong nháy mắt một hồi xé rách nhấm nuốt thanh âm liền từ trong đó truyền đến. Kỳ thật ta là không tin báo ứng. Giết người phóng hỏa kim nai lưng, sửa cầu bù đường không thi hải. Như thế gian này thật có báo ứng, cái kia liền sẽ không có nhiều như vậy người xấu chuyện ác, hoán quỷ hoành hành. Thế nhưng người, cũng nên vì chính mình làm ra sự tình trả giá thật lớn, không phải sao? Cố Thành đem đầu chuyển hướng Tiểu Ất, hỏi, sẽ niệm siêu độ kinh văn sao? Tiểu Ất nhẹ gật đầu, một tay để ở trước ngực, túi đầu. Ngươi lúc cứu khổ thiên tôn, lượt đầy thập phương giới, tụ tập chư thiên tiên chúng. Nay may mắn gặp thiên tôn, phát đại từ bi, mở đại pháp môn, phổ tập hợp thập phương. Phổ cứu bầy sinh, cứu hết thể tội, độ hết thể ách, rời khỏi đêm dài, đến thấy quang minh. Tại Tiểu Ất tiếng tụng kinh bên trong, vô biên mây đen tiêu tán, lộ ra tràn đầy tràn trề máu tươi Lý Gia Thôn. Dữ tợn kinh khủng sơn quỷ quỳ gối trên mặt đất, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương buồn ngâm, tám đôi mắt ở trong huyết lệ chảy xuôi mà ra. Những cái kia huyết lệ chảy đến trên người của nó, nhưng lại tại hòa tan lấy thân thể của nó. Sau một lát, sơn quỷ hoàn khi tiêu tán, chỉ để lại một đầu xấu xí người bù nhìn. Cố Thành ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đêm tối qua đi, tia nắng ban mai buông xuống. Chương 65, chặn giết. Tại sơn quỷ tiêu tán trong nháy mắt, Tiểu Ất đình chỉ tụng kinh, nhưng Cố Thành lại sững sờ tại nơi đó. Không phải là bởi vì hắn có cái gì cảm khái, mà là bởi vì tại cái kia sơn quỷ tiêu tán thời điểm, lại có một cỗ lực lượng chủ động tràn vào Cố Thành trong cơ thể. Đó là một cỗ lực lượng hết sức quen thuộc, là chém giết yêu quỷ mang đến âm khí, tại mở rộng một bộ phận hắc ngọc không gian về sau, trực tiếp tràn vào Cố Thành trong cơ thể, mặc dù không có tăng phúc hắn thân thể lực lượng, nhưng lại khiến cho hắn tại luyện khí bên trên cảnh giới nhảy lên theo luyện khí hậu kỳ, nhảy vọt đến dưỡng thần cảnh. Trong chấp nhoáng này Cố Thành cảm giác liền tăng lên mấy lần, đó là một loại cảm giác kỳ dị, hết thể chung quanh đều một chút tất hiện, thậm chí liền Lý Gia Thôn bên trong một chút còn chưa kịp tiêu tán âm khí, đều hiện lên hiện tại Cố Thành trước mặt. Cố Thành thở phào một cái, hắn hiểu được, đây là cái kia sơn quỷ biểu tạo. Dùng thân hóa quỷ, nhưng nàng dù sao vẫn là có một tia nhân tính ở, cho nên mới có thể nhịn không có đi tổn thương trong từ đường, không có khi nhục qua nàng Lý Gia Thôn người. Cố Thành giúp nàng báo thù, nàng thì là tại tiêu tán một khắc cuối cùng, đem lực lượng phản hồi cho Cố Thành. Tiểu Ất đi ra phía trước, đem cái kia nhìn như xấu xí người bù nhìn cầm lên, đông nhiên thở dài một tiếng. Có chút xem không ra. Tiểu Ất nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Lúc trước đại thống lĩnh cứu ta thời điểm đã nói với ta, tiến vào tĩnh dạ ti, trấn áp yêu quỷ liền có thể đổi lấy một phương bình an. Nhưng ta hiện tại bỗng nhiên có loại cảm giác, người, so yêu quỷ càng đáng sợ. Người giết người, so yêu quỷ người giết càng nhiều. Cố Thành vỗ vỗ Tiểu Ất bả vai nói, đừng đi nghĩ nhiều như vậy, bất luận là thiên tai vẫn là nhân họa, những vật này dù cho ngươi bỏ ra tính mệnh đều không thể giải quyết. Cho nên ngươi có thể làm liền chỉ có bốn chữ, không thẹn lương tâm. Rót Tiểu Ất một bát canh gà, Cố Thành liền chỉ huy La huyện huyện nha những cái kia giúp người đi thống kê tổn thất còn có thể cứu người. Giống như là Tiểu Ất loại người tuổi trẻ này liền là ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, tổng có chút nghĩ không ra thời điểm. Tình cờ chọn một chút không có độc canh gà rót một rót, mặc dù không giải quyết được cái gì, nhưng tối thiểu có cái trong lòng an ủi không phải. Trong huyện nha mặt những người kia thống kê xong về sau, toàn bộ Lý Gia Thôn hơn 200 người, hiện tại liền chỉ còn lại có 33 người sinh tồn. Những người kia tại biết lần này bọn hắn là bị Cố Thành cứu về sau, cả đám đều hết sức kích động mong muốn cho Cố Thành lập một cái trường sinh bài vị tới cảm tạ, nhưng lại bị Cố Thành cự tuyệt. Hắn còn sống được thật tốt, có người cho mình lập bài vị tế bái chính mình, hắn luôn cảm giác có chút khó chịu. Mà lại hắn cũng không có thời gian trì hoãn, nắm chuyện nơi đây giao cho Triệu Tĩnh Minh còn có La huyện quan phủ xử lý về sau, Cố Thành lập tức liền trở về bế quan hồi phục khí lực, bởi vì hắn còn có một người không có giết đây. Ngu Bách Thiên. Thợ săn đi săn lúc, giết lao hổ, lưu lại hổ con là hết sức hành vi ngu xuẩn, bởi vì hổ con sẽ nhớ kỹ kẻ thù, chờ thợ săn lần nữa lên núi, sau khi thành niên sắc bén lợi chảo sẽ xé rách cựu nhân của mình. Mà giết hổ con, nhưng lưu lại lao hổ, là càng thêm hành vi ngu xuẩn, bởi vì lao hổ sẽ chủ động xuống núi tìm ngươi báo thù. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ngu Bách Thiên bất tử, Cố Thành ăn ngủ không yên. Đạo Huyền Tông đều bị chính mình cho tiêu diệt, đừng nói chính mình chẳng qua là tính dạ ti tuần dạ sứ. Coi như hắn là đại thống lĩnh, đối phương đoán chừng đều sẽ giống như điên tìm đến mình báo thủ. Việc này ngu Bách Thiên tự nhiên không biết chính mình tông môn đều đã bị người tiêu diệt. Hắn lúc này vừa mới tham gia xong Chu gia giám bảo đại hội, đang vui thích tại quán rượu ở trong uống rượu. Mặc dù tại giám bảo đại hội bên trong, Chu gia lấy ra đồ vật hắn là một dạng đều xem không hiểu, nhưng ở chàng tới đều là đạo môn bên trong tiền bối cao thủ, thậm chí còn có theo kinh thành Bạch Vân Quan chạy tới đạo môn chân nhân, hắn nhưng là thừa dịp này thời cơ cùng đám người này bộ không ít giao tình. Mặc dù khả năng tại những cái kia người xem ra, Ngu Bách Thiên chẳng qua là Hà Dương phủ một cái địa phương nhỏ đạo sĩ rậm, không có gì quá lớn truyền thừa, nhưng theo Ngu Bách Thiên, này nhưng đều là khó lường giao thiệp. Lúc này một tên tĩnh dạ ti huyền giáp vệ bỗng nhiên tiến vào trong tiểu lâu, thấy Ngu Bách Thiên về sau, hắn lập tức tiến lên, nhỏ giọng nói, Ngu Tông Chủ, đại nhân nhà ta có chuyện nói cho ngươi. Ngu Bách Thiên nhận đối phương chính là Phong Nguyên huyện tĩnh dạ ti huyền giáp vệ. Ồ, đại nhân nhà ngươi có chuyện gì, nhất định phải thật xa chạy tới nơi này nói với ta. Ngu Bách Thiên đối đại tên kia huyền giáp vệ thái độ có chút tản mạn, dĩ nhiên coi như là Trần Sùng Sơn tới, hắn cũng thái độ cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Hắn không phải xem thường tĩnh dạ ti, chỉ là có chút xem thường Trần Sùng Sơn mà thôi. Đối phương cái này tuần dạ sứ vị trí vẫn là dựa vào chính mình đạo huyền tông lúc này mới thượng vị, nói câu không dễ nghe, Trần Sùng Sơn liền là đạo huyền tông nuôi một con chó, chính mình cho hắn ăn thịt ăn, chỉ là muốn làm cho đối phương thủ vệ mà thôi. Không có hắn đạo huyền tông đến nữa, dù cho Hà Dương phủ tĩnh dạ ti lại thiếu người, này tuần dạ sứ vị trí cũng không tới phiên hắn tới làm. Tên kia huyền giáp vệ do dự một chút nói, Ngu Tông Chủ, ngày trước chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Ngu Bách Thiên cao mày nói, do dự, đến tột cùng làm sao vậy? Đạo huyền tông, bị người diệt đi. Người nói cái gì? Ngu Bách Thiên tựa như không dám tin, một mặt kinh sợ nhìn xem tên kia huyền giáp vệ. Chờ tên kia huyền giáp vệ nắm sự tình nói một lần về sau, Ngu Bách Thiên sắc mặt lập tức do đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển đỏ, khí chạy lên não, một ngụm máu tươi vậy mà phun tới. Trong tiểu lâu khách nhân khác đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Ngu Bách Thiên. Uống rượu đều có thể uống thổ huyết. Trong rượu này có độc. Cố Thành. Ngu Bách Thiên thê lương gầm thét một tiếng, thanh âm kia giống như tiếng than đỗ quên, bao hàm vô tận tức giận cùng sát cơ. Thân hình khẽ động, hắn trực tiếp theo quán rượu trong cửa sổ nhảy ra. Quán rượu trưởng quỹ thấy cảnh này thậm chí đều không dám đuổi theo ra đi muốn tiền thưởng, sợ đối phương thật lừa bịp bên trên chính mình. Hà Dương phủ bên ngoài một tòa tiểu sơn cốc bên trong, Cố Thành bỏ đi tĩnh dạ ti huyền giáp, đổi lại một thân bình thường áo đen, ở nơi đó ôm kiếm chờ đợi. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chủ động ra tay. Tại La huyện bên trong động thủ sẽ còn lan đến gần những người khác, còn không bằng trực tiếp tại đây bên trong cướp giết Ngu Bách Thiên, làm cho đối phương liền Hà Dương phủ đều vào không được. Lần này Cố Thành ai cũng không mang, bởi vì mang theo cũng vô dụng, này nhất định là một trận ác chiến. Chu gia bên kia cho tư liệu của hắn bên trong cũng có Ngu Bách Thiên tư liệu. Đối phương tại tới Hà Dương phủ, gia nhập đạo huyền tông trước đó liền đã có sư thừa, hơn nữa còn là chính thống đạo môn xuất thân. Luyện khí thất cảnh quan tưởng đỉnh phong tu vi cộng thêm một thân tà đạo bí thuật, có thể xưng 10 phần khó dây dưa. Mặt khác đạo huyền tông những người tu hành kia chủ tu tà đạo bí thuật, một thân tu vi liền tương đương với lục bình không dễ, có lẽ tại phương diện nào đó hoàn toàn chính xác rất khó đối phó, nhưng chỉ cần tìm chuẩn nhược điểm của bọn hắn, cơ hồ là một đòn giết chết. Mà Ngu Bách Thiên thì là chủ tu luyện khí, phụ tu những cái kia tà đạo bí thuật, đang ngạc nhiên gồm nhiều mặt, này liền như dệt hoa trên gấm, uy năng bằng thêm mấy phần. Tại Chu gia tư liệu bên trong, Ngu Bách Thiên mặc dù không có chém giết lục phẩm người tu hành ghi lại, nhưng lại có cùng lục phẩm dũng huyết cảnh võ giả giao thủ mà không bại ghi lại. Đối với loại cấp bậc này đối thủ, những người khác tới ngược lại nhường Cố Thành phân tâm, còn không bằng chính hắn một mình cùng đối phương đánh cược một lần. Trước đó Cố Thành cũng từng nghĩ tới, muốn hay không bố trí xuống cái gì bấy dập loại hình, nhưng đều bị hắn đẩy ngã. Luyện khí sĩ linh giác quá mức mạnh mẽ, Cố Thành tại luyện khí một đạo bên trên tu vi mới đi đến dưỡng thần, hắn liền phát hiện cảm giác của mình mạnh mẽ mấy lần. Chớ nói chi là đã đi đến quan tưởng đỉnh phong Ngu Bách Thiên. Cho nên những cái kia loẹ loẹt đồ vật Cố Thành cũng không có đụng tới, trực tiếp đánh cược một lần phân thắng bại, quyết sinh tử. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần truyền đến, Ngu Bách Thiên một thân sắc cơ, chỉ mong lấy nhanh lên trở lại đạo huyền tông, nhìn một chút còn có hay không may mắn còn sống sót đệ tử. Đương nhiên hắn muốn nhất làm, vẫn là giết Cố Thành. Nhưng mà chờ hắn thấy đứng tại trong sơn cốc Cố Thành lúc, Ngu Bách Thiên lại là sững sờ tại nơi đó. Có lẽ hắn căn bản là không có nghĩ đến, Cố Thành vậy mà lại chủ động ở chỗ này chờ hắn. Cố Thành, ngươi lại còn dám chủ động tới cướp giết ta. Ngươi còn quả nhiên là cuồng vọng không còn giới hạn. Ngu Bách Thiên trên mặt tràn đầy sát cơ vẻ giận dữ, nắm chặt trong tay phất trần, như nắm chặt một thanh như lao tử, hận không thể hiện tại liền đâm chết Cố Thành. Cố Thành xuất hiện ở đây càng tốt hơn, trước hết giết hắn, lấy thêm đầu của hắn đi tế điện đạo huyền tông. Cùng vừa kinh vừa sợ Ngu Bách Thiên khác biệt. Cố Thành lúc này lại là vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngu Tông Chủ, ta nói qua, ngươi ta sẽ còn gặp lại. Hôm nay ta tới, chính là tới đưa ngài lên đường. Đạo huyền tông thất đại trưởng lão đều ở phía dưới chờ lấy ngài đâu, bọn hắn đi hết sức can tưởng, ngài cũng phải nhanh một chút, trên cầu lại hà có thể không chờ người a. Chương 66, hút huyết quyết chiến, yêu tiễn dạ la. Sát tâm lên, sát khí lộ ra. Làm hai người quanh thân sát cơ cùng sát khí triệt để bắt đầu ngưng tụ thời điểm, Ngu Bách Thiên trên mặt vẻ giận dữ ngược lại biến mất. Đều đã quyết định muốn phân sinh tử, cái kia còn có cái gì có thể phẫn nộ. Ngu Bách Thiên thở phào một cái, trầm giọng nói, ta chỉ muốn cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngươi diệt ta đạo huyền tông, làm thật cũng là bởi vì Lý Gia Thôn một chuyện. Kỳ thật cho tới bây giờ Ngu Bách Thiên đều không thể tin được, đạo huyền tông diệt môn chỉ là bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ. Hắn thà rằng tin tưởng là chính mình đạo huyền tông tại một số phương diện đắc tội Thôi Tử Kiệt, hoặc là ảnh hưởng đến toàn bộ Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti lợi ích mà bị diệt môn, mà lại không nguyện ý tin tưởng nói huyền tông hủy diệt lại là bởi vì này loại buồn cười lý do. Ngược lại hắn thấy, này rất buồn cười. Ngoại trừ chuyện này, chẳng lẽ ngươi đạo huyền tông còn phạm vào sự tình khác sao? Cố Thành hỏi ngược lại. Ngu Bách Thiên cười to một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, cũng bởi vì hơn 30 người bình thường tính mệnh, ngươi liền kéo lên ta đạo huyền tông hơn 100 người chôn cùng. Cố Thành chậm rãi rút ra trong tay mình huyết tuyên kiếm. Người bình thường tính mệnh cũng là mệnh, ngươi đạo huyền tông đệ tử tính mệnh cũng giống vậy là mệnh. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý này một vạn năm trước là như thế này, một vạn năm sau cũng vẫn như cũ là như thế này. Ngược lại đều là mệnh, một đao hạ xuống bắt lớn bị mẻ, một kiếm xuống chọc ra cái lỗ thủng, người nào lại so với ai khác cao quý. Ngu Bách Thiên, ngươi đến bây giờ còn không hiểu được, hại chết toàn bộ đạo huyền tông người nhưng thật ra là ngươi. Không phải ta vì hơn 30 cái mạng đi kéo ngươi đạo huyền tông hơn 100 cái mạng chôn cùng, mà là ngươi vì Đỗ Tử Dương một cái mạng, kéo toàn bộ đạo huyền tông chôn cùng. Ngu Bách Thiên thở phào một cái, sau một khắc, hắn quát chói tai một tiếng, Cố Thành. Chết đi. Theo cái kia bốn chữ quát ra, Ngu Bách Thiên cái kia rộng lớn tay háo đống nhiên hất lên, bốn đạo phù chú hướng về Cố Thành bay tới. Trong đó một đạo ở giữa không trung nổ tung, hóa thành hỏa cầu thật lớn. Đạo thứ hai hóa thành lạnh lẽo mũi nhọn, mang theo lạnh thấu xương phong mang chém tới. Đạo thứ ba hóa thành cành cây dây leo, gai nhọn mang độc. Đạo thứ tư làm lưới dao băng nhũ, mang theo tĩnh mịch hàn khí. Cố Thành huyết uyên kiếm chi trong nháy mắt một tầng âm nến minh hỏa hiện hiện. Trúc âm kiếm ra, quỷ thần dương mắt. Trường kiếm trong nháy mắt quét ngang mà ra, đem cái kia bốn đạo đùa chú biến ảo toàn bộ đập tan, nhưng thân hình của hắn cũng là bị trong đó lực lượng trô đánh lui một bước. Liên làm một bước này, dưới chân hắn đại địa lại là trở nên vô cùng bù lầy, còn truyền đến cực lớn hấp lực, giống như đầm lầy, nắm kéo hai chân của hắn. Ngũ hành thuật pháp. Cố Thành lông mày khẽ nhíu một cái. Đạo gia ngũ hành thuật pháp mặc dù là nát đường phố đồ vật, nhưng này nhưng cũng là đạo môn nhất mạch cơ sở. Một chút đạo môn đại phái cũng đều là dùng những cơ sở này, diễn hóa ra một chút kinh thiên động địa đại thần thông tới. Ngu Bách Thiên cuối cùng cái kia một đạo phụ chú, cho dù là Cố Thành đã đến dưỡng thần cảnh, cảm giác lực cực kỳ cường đại, nhưng hắn vậy mà như cũ không thể nhận ra cảm giác cái kia phụ chú là lúc nào ra tay. Lúc này Ngu Bách Thiên tay nắm ấn quyết, từng đạo hỏa phù theo hắn rộng lớn tay háo ở trong bay lượn mà ra, hợp thành một cái vòng tròn bay múa. Theo cái kia bùa chú nổ tung, hóa thành từng con hỏa quạ hướng về mãnh liệt tới. Cố Thành một bên muốn ngăn cản dưới chân vũng bùn truyền đến lực kéo, một bên chân khí bùng nổ, tại cái kia hỏa quạ cận thân trước đó liền muốn đem hắn chém vỡ xé rách. Dòng lớn ánh lửa ở giữa không trung nổ tung, mặc dù không có cận thân, nhưng này cô nóng rực lực lượng vẫn là tràn lan đến trước người hắn, thậm chí nhường Cố Thành sắc mặt đều bị thiêu đốt màu đỏ bừng. Mặc dù trước khi đến, Cố Thành liền đã đem Ngu Bách Thiên trong tư liệu thực lực cho cất cao một bậc, nhưng chân chính giao thủ hắn mới phát hiện, đối phương so tưởng tượng càng thêm khó dây dưa. Đây cũng chính là Cố Thành lực lượng nội tình còn tính là thâm hậu, có thể chống đỡ được loại cấp bậc này thế công. Nếu đổi lại là mặt khác bình thường thất phẩm võ giả tới, chỉ sợ lúc này đã tám thành thủ. Bất quá tiếp tục như vậy nữa, Cố Thành không sớm thì muộn cũng sẽ bị mài chết. Chân khí của hắn là có hạn, Ngu Bách Thiên cảnh giới cũng còn cao hơn hắn bên trên một đoạn dài. Trọng yếu nhất chính là, những đạo sĩ này nhàn rỗi không chuyện gì liền bắt đầu vẽ bừa, ai biết trên người bọn họ đến tuột cùng ẩn giấu bao nhiêu phụ chú. Bọn hắn khu động phù chú sử dụng lực lượng kỳ thật rất ít, phần lớn lực lượng đều là dùng tới điều khiển phù chú, tiêu hao muốn so Cố Thành một chút nhiều. Tại phát giác được tình huống không đúng về sau, Cố Thành trực tiếp bạo phát ra sát huyết chi lực, trong nháy mắt xương mù mông lung huyết sắc liền đem Cố Thành quanh thân bao phủ, huyết sắc sát khí xông lên trời không. Phanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, Cố Thành trực tiếp một cước đem cái kia vũng bùn chỗ đập tan, hắc cương cánh tay bị hắn gọi ra, cầm trong tay huyết uyên kiếm, âm nến minh hỏa nóng rực bộc phát. Những nơi đi qua, không chỉ đem những cái kia hỏa quạ toàn bộ xé rách, càng là hấp thu một phần trong đó hỏa lực, lộ ra càng thêm tràn đầy nóng rực. Một đường chém hết hỏa quạ, Cố Thành trường kiếm trong tay đã cách Ngu Bách Thiên chỉ có một trượng chỗ, nhưng vào lúc này, trong tay hắn phất trần lại là như roi thép đống nhiên vung ra, màu bạc dài tơ đón gió căng phồng lên, trực tiếp hướng về Cố Thành phần eo quấn quanh mà đi. Cảm giác được cái kia phất trần ở trong truyền lại tới lực đạo, Ngu Bách Thiên sắc mặt có một chút biến hóa. Chắc không được Trung Lâm bọn người chết tại trong tay của ngươi, trên người ngươi có gì đó quái lạ. Loại lực lượng này tuyệt đối không thể nào là bình thường thất phẩm đoán cốt cảnh võ giả chỗ có thể có được. Thế nhưng đáng tiếc, vẫn như cũ vô dụng. Nó là đang tiêu hao lấy ngươi khí huyết, hoặc là ngươi những lực lượng khác đúng không? Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Hút huyết cho Cố Thành mang tới ảnh hưởng cực kỳ rõ ràng, hắn lúc này hai mắt hiện ra kinh người sát cơ cùng sát khí, đồng thời bởi vì không có kịp thời đạt được khí huyết bổ sung, trong đôi mắt đã hiện ra vẻ điên cuồng. Cố Thành trong nháy mắt đem hút huyết lực lượng cho tăng lên tới cực hạn, đồng thời quanh thân chân khí bất kể tiêu hao điên cuồng bộc phát, cuối cùng một tiếng nổ vang truyền đến, cái kia phất trần dài tơ triệt để bị no bạo. Huyết uyên kiếm mang theo âm đến minh hỏa, như một đầu hỏa xà hướng về Ngu Bách Thiên tim đâm tới, loại kia khoảng cách, loại tốc độ này phía dưới, luyện khí sĩ cơ hồ là vô phương ngăn cản. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Ngu Bách Thiên vậy mà không tránh không né, trực tiếp giơ ra hai tay đến, hướng về huyết uyên kiếm chụp tới. Hai cánh tay của hắn phía trên từng tầng một giữ tợn cốt giáp theo da thịt ở trong chắn phóng, thậm chí tính cả thân thể của hắn đều bị toàn bộ bao bọc. To lớn cốt giáp cánh tay nắm chặt huyết uyên kiếm, phát ra âm vang một tiếng nổ vang. Xương mảnh bay tán loạn, nhưng cũng thành công ngăn chặn lại Cố Thành một kiếm kia. Bạch cốt bí đạo thuật. Ngu Bách Thiên một cái chính thống luyện khí sĩ, hắn tu luyện tả đạo bí pháp, lại chính là chuyển thừa từ đuổi thi nhất mạch bạch cốt bí đạo thuật. Đồng thời xem hắn bộ dáng, Ngu Bách Thiên tại bạch cốt bí đạo thuật phía trên tạo nghệ thậm chí muốn mạnh hơn Triệu Tĩnh Minh, đã có thể dùng cốt giáp bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, Ngu Bách Thiên cái kia cốt giáp phía trên vậy mà nổi lên từng tia nóng bỏng liệt viêm. Hắn vậy mà tương đạo nhà hỏa phụ dung nhập bạch cốt bí đạo thuật ở trong. Huyết uyên kiếm bị thiêu đốt vô cùng nóng bỏng, liền Cố Thành hai tay đều tư tư rung động, một cỗ đốt cháy khét mùi vị tung bay mà ra. Mong muốn ta mạng. Ngươi đi trước cho ta đạo huyền tông chôn cùng đi. Ngu Bách Thiên cười lớn một tiếng, bất quá đúng lúc này, năm đạo âm khí lại là đột ngột xông về hắn quanh thân, ngũ tạng miếu quỷ điên cuồng cách cốt giáp gặm nuốt lấy, khiến cho hắn lập tức rú thảm một tiếng. Thừa dịp này thời cơ, Cố Thành trực tiếp buông tay cất kiếm. Hắc cương cánh tay mang theo gào thét kình phong đánh tới hướng Ngu Bách Thiên đầu. Quắt. Đau nhức ở trong Ngu Bách Thiên một tiếng quát chói tai, màu vàng kim đạo văn nổ tung, trong nháy mắt đem năm cái tiểu quỷ đánh bay. Đồng thời bộ ngực hắn cốt giáp lại là đột nhiên tăng vọt ra từng sợi cốt thứ đến, đem Cố Thành cho khung ở giữa không trung ở trong. Ngu Bách Thiên thở phào một cái, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới, Cố Thành này loại thế công cực kỳ dữ dằn võ giả, lại còn sẽ luyện quỷ chi pháp. Chuyện này Trung Lâm là biết đến, nhưng bất luận là Trung Lâm vẫn là hắn, đều không nghĩ tới Cố Thành sẽ đối với đạo huyền tông động thủ, cho nên đối với Cố Thành chiến lược chân chính tư liệu, bọn hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá chưa kịp Ngu Bách Thiên nắm khẩu khí này cho ra xong, bị gác ở trước người mình Cố Thành hội tụ cuối cùng một tia sáp huyết chi lực, cắn nát đầu lưỡi, máu tươi pha tạp vào chân khí còn có hút huyết lực lượng, như một nhánh mũi tên máu hướng về phía Ngu Bách Thiên đầu bắn ra. Cố Thành loại phản ứng này là Ngu Bách Thiên làm sao đều không nghĩ tới, mặc dù hắn theo bản năng nghiêng nghiêng đầu, nhưng này một nhánh mũi tên máu lại là tại mặt trái của hắn nổ tung, trong nháy mắt liền sẽ rách hắn má trái ra thịt, còn ngay tiếp theo nổ mù hắn một con mắt. A! Ngu Bách Thiên nổi giận cuồng hống một tiếng, quanh thân cốt thứ bỗng nhiên nổ tung, đem Cố Thành cho đánh bay ra ngoài. Bưng bít lấy mình bị nổ tan nửa gương mặt, Ngu Bách Thiên cũng là gần như điên cuồng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Cùng Cố Thành cái này vừa mới vừa bước vào thất phẩm võ giả chém giết một trận, hắn vậy mà lại thương thảm như vậy. Ngu Bách Thiên quanh thân cốt giáp thối lui, toàn đều ngưng tụ ở trên cánh tay, hóa thành một nhánh cốt tiễn, nhưng chuẩn xác điểm tới nói, cái kia càng giống là một nhánh đoàn mâu. Lít nha lít nhít hỏa phù kề sát ở cái kia xương trên tên, nhắm ngay Cố Thành. Ngu Bách Thiên quanh thân hết thể linh khí trong nháy mắt bùng nổ, đốt lên cốt tiễn, nóng rực lực lượng thậm chí liền không khí đều bị bỏng ra từng tầng một gợn sóng. Cố Thành ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trắng bệnh. Hút huyết bị cắn trả, cho dù là một khắc cuối cùng, hắn đều không thể theo Ngu Bách Thiên trên thân hấp thu đến khí huyết chi lực. Nhìn xem cái kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cốt tiễn, Cố Thành khỏe miệng lại là kéo ra một cái quái dị độ cong. Chơi tiễn A, hắn cũng có A. Trôi này từ khi đạt được về sau, liền bị Cố Thành cất giấu yêu tiễn dạ la bị hắn lấy ra, giống như dây leo khô cánh tay tiễn thân đang không ngừng vặn mẹo. Thứ này có chút tà dị. Bất quá càng là tà dị đồ vật, hiệu quả mới lớn nhất ta. Cố Thành trái giữa ngón tay ngưng tụ ra sắc bén chân khí đến, đem chính mình toàn bộ cánh tay phải đều cho mở ra. Yêu tiễn dạ la kề sát tại trên vết thương, lây dính máu tươi về sau, vậy mà sinh ra từng cái thật nhỏ xúc tu, chen tiến vào Cố Thành trong cơ thể. Cố Thành kêu lên một tiếng đau đớn, một luồng khí tức yêu dị đã quanh quẩn tại hắn quanh thân, thậm chí liền hai con mắt của hắn đều phát sinh một loại nào đó tà dị biến hóa, con ngươi dần dần dựng thẳng lên, trở nên vẫn đục vàng xám. Trong đầu một cỗ ý chí không ngừng ăn mòn tới, đó là một cỗ cảm giác đói bụng, một cỗ đối với máu thịt khát vọng. Thiêu đốt lên liệt diễm cốt tiễn sắp tói trước người, Cố Thành cưỡng ép nhấc lên cuối cùng một tia ý chí, dương cung cài tên. Tự thân máu thịt làm cung, yêu tiễn dạ la theo cánh tay phải của hắn ở trong hiện hiện, nương theo lấy một tiếng tà dị thê lương rít lên, bắn mạnh mà ra. Cái mũi tên này giống như vật sống, đầu mũi tên cốt thứ lập lòe yêu dị sáng bóng, tịch diệt ngu bách thiên cốt tiễn bên trên liệt diễm, tiễn thân cái kia giống như da thịt quấn quanh tà dị vật răng ra, hóa thành thô to xúc tu, đem cái kia cốt tiễn trực tiếp cắn giết. Ngu bách thiên trường lớn chỉ có một con mắt, dùng còn lại toàn bộ lực lượng thôi động bạch cốt bí đạo thuật, tại trước người của mình chống lên một đạo xương lá chắn. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Xương lá chắn vỡ vụn, yêu tiễn dạ la trong nháy mắt đem hắn sỏ xuyên qua, đâm vào ngu bách thiên ngực. Sau một khắc, da thịt bên trên những cái kia thô to xúc tu đem ngu bách thiên cả người đều cho bao bao ở trong đó, tham lam hút lấy toàn thân hắn máu thịt. Ngu bách thiên trường lớn độc nhãn, thân thể run rẩy dãy rủa lấy, nhưng không đến ba hơi thời gian, cả người hắn liền bị triệt để hút thành người khô. Chương 67, hậu quả. Trong sân cốc, đầy đất huyết sắc. Cố Thành đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú ngu bách thiên thân thể có tới nửa khắc đồng hồ không nhúc nhích, im lặng không nói. Hắn không phải đang hưởng thụ thắng lợi khoái cảm, mà là lúc này hắn thật chính là thương thế quá mức nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng đến liền không thể động đậy được mức độ. Dùng yêu tiễn dạ la đưa ngu bách thiên bên trên Tây Thiên về sau, Cố Thành liền tương đương với tổn thất hai bộ phận khí huyết. Một phần là hút huyết cắn trả, còn có một bộ phận thì là bị yêu tiễn dạ la thôn phệ khí huyết, này thậm chí đã có chút thương tới đến Cố Thành thân thể bản nguyên. Đương nhiên Cố Thành đây cũng là cẩn thận một chút, để phòng ngu bách thiên sát chết vùng dậy. Dù sao đối phương ngoại trừ là chính thống luyện khí sĩ bên ngoài, còn tu luyện đuổi thi nhất mạch tà đạo bí pháp, ai biết hắn sẽ không sẽ đem mình biến thành cương thi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Cố Thành hồi phục chút ít khí lực, đồng thời cũng xác định ngu bách thiên sẽ không sát chết vùng dậy, hắn lúc này mới đi qua xem tình huống. Yêu tiễn dạ la đang bị dung nhập Cố Thành máu thịt về sau thuận tiện giống như cùng hắn có nhất định liên hệ. Theo Cố Thành theo tay khẽ vẫy, yêu tiễn dạ la liền một lần nữa về tới cánh tay phải của hắn bên trong, giống như cùng cánh tay phải của hắn hòa tan thành một thể, nhưng không có biến hóa chút nào, rất là thần kỳ. Mà lại Cố Thành có một loại cảm giác, cái kia chính là yêu tiễn dạ la tại nuốt ngu bách thiên máu thịt về sau, giống như rất thỏa mãn, cho nên liền lâm vào ngủ say ở trong. Nhưng này loại ngủ say là có kỳ hạn, hoặc là Cố Thành muốn động dùng yêu tiễn dạ la thời điểm đem hắn thức tỉnh, hoặc là liền là chờ nó đói bụng thời điểm. Nếu là khi đó Cố Thành không có đầy đủ máu thịt tới nuôi dưỡng yêu tiễn dạ la, vậy nó nhưng là sẽ nuốt Cố Thành, dùng tới thỏa mãn chính mình vậy đối với máu thịt cảm giác đói bụng. Nhìn thoáng qua đã bị hút thành người khô ngu bách thiên, Cố Thành ở trên người hắn lục soát, cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Ngoại trừ một bộ phận thường dùng đan dược, liền chỉ có một đống lớn phụ lục. Cố Thành thở phào một cái, trực tiếp một mùi lửa nắm đối phương đưa vào đại địa ôm ấp. Nay một trận chiến xa so với Cố Thành tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Mặc dù hắn đã tính ra đến ngu bách thiên rất mạnh, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất chính diện đối mặt thất phẩm trở lên luyện khí sĩ. Một chuôi thuật pháp phụ lục, nếu như kéo dài khoảng cách, đơn thuần lực sát thương muốn tỉ võ người càng mạnh. Đặc biệt là ngu bách thiên tu luyện tà đạo bí pháp lại còn là bạch cốt bí đạo thuật. Cùng bình thường tà đạo bí pháp so, bạch cốt bí đạo thuật này loại thuộc về đuổi thi nhất mạch bí pháp đã coi như là uy năng khá cường đại cái chủng loại kia, cận chiến đánh xa đều thập phần cường đại, đến gần vô hạn chính thống võ đạo hòa luyện khí. Cũng không trách Liêu Doanh Doanh này chút đuổi thi nhất mạch người tu hành cực kỳ chán ghét những người khác nói bọn hắn là hạ cửu lưu, tối thiểu đuổi thi nhất mạch bí pháp theo trên uy năng tới nói, đích thật là hết sức không tầm thường. Làm Cố Thành trở lại La huyện Tĩnh Dạ Ti thời điểm, tất cả mọi người bị giật mình kêu lên. Bọn hắn có thể là rất ít có thể thấy Cố Thành có chật vật như thế thời điểm. Đại nhân, ngu bách thiên hắn. Triệu Tĩnh Minh đám người vội vàng lại gần hỏi. Đi cùng đạo huyền tông người đoàn tụ đi, trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan, tạm thời không nên quấy rầy ta. Sau khi nói xong, Cố Thành liền lập tức bắt đầu đi bế quan dưỡng thương. Vận dụng hút huyết bị cắn trả, vận dụng yêu tiễn dạ la mặc dù không có bị trực tiếp bị thôn phệ máu thịt, nhưng dung hợp thời điểm nhưng cũng là bị hắn nuốt một bộ phận khí huyết. Cho nên hiện tại Cố Thành cần đại lượng thời gian cùng đan dược tới sửa bù chính mình thân thể bên trên bản nguyên tổn thương. Loại thương thế này nếu là hiện tại không có đạt được chữa trị lời, tương lai sẽ lưu lại ám thương, mà lại cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình căn cơ cùng sau này tu hành. Bất quá Cố Thành bên này vừa mới vừa bế quan 5 ngày hắn liền bị người gọi ra. Thôi Tử Kiệt trở về, đồng thời nhường Cố Thành lập tức đi tới Châu Phủ một chuyến. Chờ Cố Thành đi vào Châu Phủ về sau, vừa bước vào cửa lớn hắn mới phát hiện, không riêng gì hắn tới, toàn bộ Hà Dương Phủ 8 huyện tuần dạ sứ cũng đều tới. Thôi Tử Kiệt trong ngày thường một khuôn mặt tươi cười cũng đã biến mất, ngược lại trở nên nghiêm nghị vô cùng. Thấy Cố Thành tiến đến, ở đây này chút tuần dạ sứ đều là nhìn về phía Cố Thành, trên mặt lộ ra đủ loại vẻ mặt. Có kỳ lạ cũng có tò mò, có dò xét cũng có hoài nghi. Mấy ngày nay thời gian, Cố Thành dẫn đầu La huyện Tĩnh Dạ Ti diệt đi đạo Huyền Tông một chuyện liền đã truyền khắp toàn bộ Hà Dương Phủ. Ai cũng kinh ngạc tại Cố Thành làm việc lớn mật. Phải biết Hà Dương Phủ đều đã mấy năm không có đi ra chuyện lớn như vậy. Kết quả này Cố Thành một cái vừa mới nhậm chức tuần dạ sứ, vậy mà liền mang theo một cái nhỏ cứ điểm, hơn 20 người liền tiêu diệt đạo Huyền Tông. Đến tột cùng là này Cố Thành quá mạnh, vẫn là đạo Huyền Tông căn bản chính là cái hồ giấy. Nhưng coi như là đạo Huyền Tông là hồ giấy, Ngu Bách Thiên cũng không phải hồ giấy. Hắn cùng Ngu Bách Thiên trận chiến kia mặc dù không có người thấy, nhưng hai người tiến vào sơn cốc lại là có người thấy được. Kết quả cuối cùng là Cố Thành sống sót ra tới, Ngu Bách Thiên lại cũng không thể rời đi, chỉ để lại đầy mặt đất cho cốt. Đối mặt đã đi đến quan tưởng đỉnh phong, chính thống luyện khí sĩ xuất thân Ngu Bách Thiên, bọn hắn có thể là ai cũng không dám nói có thể đủ thắng quá đối phương thậm chí là giết hắn. Này Cố Thành, đến tột cùng là làm sao làm được. Lúc này Thôi Tử Kiệt thanh âm vang lên, lập tức cắt ngang mọi người suy nghĩ lung tung. Cố Thành a Cố Thành, ta liền rời đi vài ngày như vậy, ngươi liền cho ta chọc ra phiền toái lớn như vậy, ngươi nói ta hiện tại là nên khóc hay nên cười. Cố Thành túi đầu chắp tay nói, đại nhân thứ lỗi, lúc ấy sự tình khẩn cấp, muốn cứu người liền muốn trước hết giết người, thuộc hạ không có biện pháp nào khác. Lúc này Trần Sùng Sơn bỗng nhiên đứng lên, chỉ Cố Thành hừ lạnh nói, cho nên ngươi liền vì cứu hơn 30 người, diệt đạo Huyền Tông hơn 100 khẩu. Loại vấn đề này 3 tuổi tiểu nhi đều biết tính thế nào a? Không có cách nào. Ta xem liền là thiên sinh tàn bạo, xem kỷ luật như không, tùy ý làm bậy, một con chuột cước, hỏng ta toàn bộ Hà Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti. Cố Thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Sùng Sơn, ánh mắt kia sát khí vậy mà khiến cho hắn nhịn không được lùi nửa bước, lời kế tiếp lại nén trở về. Trung quanh những người khác thấy Trần Sùng Sơn bộ dáng này, cũng không khỏi điếu môi, ánh mắt lộ ra cười nhạo vẻ mặt. Bọn hắn đều là nghe nói, trước đó đạo Huyền Tông bị diệt môn lúc Trần Sùng Sơn liền đã cùng Cố Thành đánh qua đối mặt, nhưng lại bị đối phương cho dọa lui. Hiện tại xem xét quả nhiên, này Trần Sùng Sơn là càng trộn lẫn càng trở về, vậy mà đối một cái hậu bối sợ thành bộ dáng này. Trần Sùng Sơn lúc này lại là ở trong lòng thầm mắng, này Cố Thành làm sao càng ngày càng tà tính rồi. Giết Ngu Bách Thiên về sau, trong mắt của hắn ẩn chứa sát cơ cùng sát khí khiến cho hắn đều có chút nhịn không được kinh hãi. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Chuyện này là hắn đạo Huyền Tông gây ra, bọn hắn không để mạng lại trả, chẳng lẽ còn muốn cho ta Tĩnh Dạ Ti cho bọn hắn chùi đít hay sao? Trần Sùng Sơn, biết rõ ràng vị trí của ngươi, đừng quên ngươi đến tột cùng là đứng tại bên nào. Ngay tại Trần Sùng Sơn còn muốn nói cái gì thời điểm, Thôi Tử Kiệt quát khẽ nói, tất cả im miệng cho ta. Trước mắt chuyện này náo động đến có chút lớn, đạo Huyền Tông may mắn tồn đệ tử vậy mà chạy tới Lâm An Thành đi chặn đường Trấn Phủ Sứ đại nhân cáo trạng. Chuyện này bị Trấn Phủ Sứ lớn người biết, sự tình đến tột cùng nên xử lý như thế nào, liền ta đều không thể ảnh hưởng. Cố Thành đi với ta một chuyến trước khi an phủ. Những người khác nhớ kỹ cho ta, về sau xuất hiện loại chuyện này, phải tất yếu trước thông chi ta lại hành động. Ở đây mặt khác tuần dạ sứ đều gật đầu nói phải, Trần Sùng Sơn càng là mang theo cười trên nỗi đau của người khác nụ cười rời đi. Hắn tại Hà Dương Phủ thời gian rất dài, tại Đông Lâm quận thời gian dài hơn. Hắn nhưng là hết sức biết do vị đại nhân kia phong cách hành sự, Cố Thành làm sự tình tại vị đại nhân kia xem ra có thể là chuyện cấm kỵ. Coi như là Thôi Tử Kiệt mong muốn giữ được Cố Thành đều là không thể nào. Mặc cho ngươi hung hăng càn quấy cuồng vọng, cũng chạy không thoát một kiếp này. Chờ đến tất cả mọi người sau khi đi, Thôi Tử Kiệt mặt nghiêm túc sụt xuống, chỉ Cố Thành cười khổ nói, ngươi à, ngươi cũng đã biết, ngươi chuyện lần này náo động đến lớn bao nhiêu. Trấn Phủ Sứ đại nhân một lòng cầu ổn, Tĩnh Dạ Ti công nhiên ra tay hủy diệt một cái tông môn, đây đã là thời gian rất lâu đều chuyện không có phát sinh qua. Kỳ thật sự tình ta cũng đều hiểu rõ, cũng không thể nói ngươi làm không đúng, nhưng lần sau xuất hiện loại chuyện này, ngươi làm sao cũng muốn trước cùng ta thương lượng một chút, làm tiếp này loại quyết định. Mạnh Hàn Đường là tâm phúc của hắn, Cố Thành lại là Mạnh Hàn Đường để bạt dâng lên, còn cùng bạn tốt của hắn Thiết Thiên Ưng có quan hệ, cho nên Cố Thành tự nhiên cũng là tâm phúc của hắn, mới vừa hắn bộ kia nghiêm túc bộ dáng, kỳ thật cũng là làm cho mặt khác tuần dạ sứ xem. Cố Thành túi đầu nói, là đại nhân, thuộc hạ biết sai. Biết lần sau làm việc hẳn là bình tĩnh một chút rồi. Cố Thành lắc lắc đầu nói, không là... Là biết lần sau làm việc phải làm sạch sẽ một chút, giết người muốn diệt khẩu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc,

đồng thời biểu hiện cũng một mực điệu thấp. Thậm chí Trường Nhạc Bang bang chủ Quý Hải Nhai tang lễ vẫn là hắn cho chủ trì, cái này khiến Cố Thành cảm giác, vị này cũng là một cái phúc hậu người. Thu Liên Đông nghe vậy lại là đột nhiên run run một thoáng, nhận ra Cố Thành về sau, hắn lúc này mới thở phào một cái, nguyên lai là Cố đại nhân. Lại xuống trong tông môn còn có chuyện, liền không cùng Cố đại nhân ngươi nhiều hàn huyên, có cơ hội gặp lại. Hàn huyên hai câu về sau, Thu Liên Đông khách khách khí khí quay người liền đi, rõ ràng liền là không muốn cùng Cố Thành nhiều trò chuyện. Cố Thành sờ lên cái cằm, cảm giác thoáng có chút xấu hổ. Người ta giống như cũng không nguyện ý cùng chính mình nhiều thân cận, chẳng lẽ là bởi vì chính mình diệt đạo huyền tông một chuyện. Bất quá Cố Thành cũng không có quá để ý, lấy được chính mình muốn mua đồ vật về sau, Cố Thành trực tiếp thẳng đi theo Thôi Tử Kiệt trở về Hà Dương Phủ. Chương 70, mất tích án. Hà Dương Phủ bế quan trong mật thất, Cố Thành quanh thân vây quanh ngũ tạng miếu quỷ, riêng phần mình đều phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Tỷ như cái kia tâm quỷ lúc này quanh thân liền quanh quẩn lấy dòng lớn hỏa diễm, mặc dù cỗ này hỏa diễm đối ngoại cũng không có quá lớn lực sát thương, nhưng cũng đã đưa nó thuộc tính ngũ hành triệt để cho phát huy tới cực hạn. Lấy được này chút cấp bậc cao hơn tài liệu mới về sau, Cố Thành dùng trọn vẹn hơn một tháng thời gian, cuối cùng đem này ngũ quỷ bản vận muốn dùng đến 5 cái tiểu quỷ triệt để tế luyện thành công. Vung tay lên đem 5 cái tiểu quỷ thu hồi hắc ngọc không gian ở trong đi, Cố Thành tay nắm ấn quyết, điều động trong cơ thể thuộc về luyện khí sĩ hậu thiên khí, mặc dù hơi có chút không thạo, nhưng không có chút nào sai lầm. 5 cái tiểu quỷ quay quanh tại cùng một chỗ vòng vòng đan sen, trong nháy mắt liền đã tan biến, chờ chúng nó lúc xuất hiện lần nữa đã hiện lên ở bế quan trong mật thất một cái góc, nâng lên một cái ấm nước, lại trong nháy mắt tan biến. Sau một khắc, cái kia ấm nước liền đã xuất hiện ở Cố Thành trong tay, tốc độ cơ hồ là trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Bất quá Cố Thành lại hơi hơi nhíu mày. Ngũ quỷ bàn vận hiệu quả cùng hắn tưởng tượng một dạng, bất quá môn thần thông này lại cũng không là hoàn mỹ, thân là người sử dụng, Cố Thành trong nháy mắt liền đã phát hiện hắn lớn nhất thiếu hụt. Ngũ quỷ bàn vận bỏ qua không gian hiệu quả thật là khá kinh người, dính đến không gian quy tắc, bất luận cái gì chân khí cương khí đều không thể ngăn cản, có thể xương khó giải. Nhưng ở ngũ quỷ bàn vận ra tay trong nháy mắt, chuẩn xác điểm nói là tại chúng nó bắt đầu vận chuyển đồ vật trong nháy mắt, chúng nó sẽ hiển lộ ra thực thể tới, có thể bị phòng ngự, tự nhiên cũng có thể bị công kích. Cho nên nói môn thần thông này nếu như dùng tới đối địch, cái kia địa phương thích hợp nhất liền là dùng tới đánh lén, nhường đối thủ trực tiếp vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà lại đặc biệt là nhằm vào thân thể yếu đối luyện khí sĩ thậm chí có hiệu quả, một khi bị cận thân, luyện khí sĩ tu vi chắc chắn giảm lớn, cho dù là giống ngu bách thiên như thế tu luyện bạch cốt bí đạo thuật này loại tà đạo bí pháp luyện khí sĩ cũng giống như vậy. Nhưng đối phó với võ giả, ngũ quỷ bàn vận tác dụng liền giảm bớt đi nhiều. Võ giả thân thể mạnh mẽ không nói, đồng thời đại bộ phận trải qua rất nhiều lần chém giết võ giả đều một cái thói quen, cái kia chính là thời thời khắc khắc đều sẽ tự thân chân khí giải tại quanh thân, không cần quá nhiều, một lớp mỏng manh như vậy đủ rồi, tiêu không hao bao nhiêu chân khí. Cứ như vậy có khả năng tăng lên cảm giác của mình, tại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thời điểm, dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành phản kích phòng ngự, hiện tại Cố Thành liền có tập quán này. Cho nên chỉ cần ngũ quỷ bàn vận tại chỗ trong nháy mắt, liền có khả năng bị đối phương cho phát giác. Đến mức có thể hay không tránh thoát đi hoặc là gánh vác được, liền muốn xem thực lực của đối phương. Bất quá coi như ngũ quỷ bàn vận có dạng này một loại nhược điểm, Cố Thành đối nó uy năng cũng vẫn là rất hài lòng. Huống hồ trong thiên hạ này cũng không tồn tại cái gì tuyệt đối hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt thần thông bí pháp. Rồi cái lưng mệt mỏi, Cố Thành cũng chuẩn bị xuất quan nhìn một chút bên ngoài đến tột cùng như thế nào. Cố Thành cái này tuần dạ sứ làm muốn so Mạnh Hàn Đường lười rất nhiều. Mạnh Hàn Đường làm việc nghiêm cẩn nghiêm túc, cho nên phía dưới đưa tới mỗi một tin tức tình báo hắn đều muốn sau khi xem mới làm quyết định muốn hay không phái người đi, trước đó còn phải cẩn thận phân tích một phiên các loại. Nhưng Cố Thành nhưng không có như vậy tỉ mỉ tâm tư, hắn trực tiếp nắm phía dưới hết thảy đưa tới tin tức phân cho mặt khác huyền giáp vệ tiểu tổ, người nào cho rằng nơi này có vấn đề, cái kia liền có thể đi điều tra, giải quyết vấn đề báo danh hắn nơi này đến, hắn lại tập trung đưa đến Hà Dương Phủ đi xin điểm công lao, thực tại không giải quyết được, lại tìm hắn cái này tuần dạ sứ ra tay. Loại phương pháp này không chỉ giải phóng Cố Thành vị này tuần dạ sứ, càng làm cho người phía dưới có được càng nhiều quyền tự chủ lực, càng thêm ủng hộ Cố Thành. Đương nhiên coi như là không có chuyện này, chỉ bằng Cố Thành hủy diệt đạo huyền tông một trận chiến mang đến hy vọng cùng trên thực tế chỗ tốt, cái này tuần dạ sứ vị trí Cố Thành cũng đã ngồi vững vàng. Lý Gia Thôn chuyện bên kia Cố Thành cũng chú ý một chút, xem như giải quyết triệt để. Sống sót người sống sót đã triệt để di chuyển đi, nhập vào những thôn khác bên trong, đây đều là do nha môn tới làm. Bọn hắn không đi cũng không được, bởi vì Lý Gia Thôn khối kia địa vực đã không thể dùng. Mặc dù quỷ vật đã tiêu tán, bất quá còn sót lại âm khí vẫn còn, người bình thường thời gian dài ngốc tại loại địa phương kia sẽ người yếu nhiều bệnh, mà lại loại kia âm khí cực kỳ nồng đậm địa vực sẽ còn treo chọc một chút âm tà quỷ vật, mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng người tu hành có thể gánh vác được, người bình thường lại gánh không được. Như vậy một vùng đất rộng lớn, cũng không phải tiểu ớt niệm vài câu độ nhân kinh liền có thể tịnh hóa. Lúc này Liễu Doanh Doanh lại là tìm đến Cố Thành, trên mặt mang theo một tia nịnh nọt vẻ mặt, nũng nịu nói, Cố đại nhân, thương lượng chuyện được hay không? Dừng lại, nói chuyện cẩn thận, ngươi muốn làm gì? Liễu Doanh Doanh nữ nhân này mặc dù bề ngoài nhìn qua điềm đạm đáng yêu, rất có mê hoặc tính, nhưng trên thực tế nữ nhân này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Đuổi thi nhất mạch xuất thân, hơn nữa còn tại Giang Bắc chi địa làm tán tu pha trộn thời gian dài như vậy, làm sao có thể là đơn thuần hạng người? Ta muốn gia nhập Tĩnh Dạ Ti. Cố Thành kinh ngạc nhìn xem nàng, đầu óc ngươi không có bệnh a? Ngươi là đuổi thi nhất mạch xuất thân, gia nhập Tĩnh Dạ Ti làm gì? Liễu Doanh Doanh thở dài một cái, đuổi thi nhất mạch hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, toàn bộ tương tây còn có toàn bộ trên giang hồ, không biết có bao nhiêu người đều là đuổi thi nhất mạch xuất thân. Ta trước đó đã nói với ngươi, ta là Lô Khê Liễu gia tam nghĩa đường xuất thân, nhưng ta không có nói cho ngươi, kỳ thật sớm tại ta đời trước cái gọi là Liễu gia tam nghĩa đường liền đã bởi vì một số nội bộ đấu tranh chỉ còn trên danh nghĩa, tại thế đệ tử phân tán tại giang hồ các nơi, sợ là liền số 100 người đều thu thập không đủ. Cho nên hiện tại ta cùng đuổi thi nhất mạch quan hệ đâu, thì tương đương với là toàn bộ đạo môn cùng cái kia đạo huyền tông tông chủ một dạng quan hệ. Tán không sửa được làm, đặc biệt là ta như thế một nữ nhân, lẻ loi hưu quạng, tổng bị người khi dễ, này không phải là muốn tìm nơi đến tốt đẹp nha. Liễu Doanh Doanh lẻ loi hưu quạng là giả, nhưng nàng nghĩ muốn gia nhập Tĩnh Dạ Ti lại là thật. Mặc dù trên giang hồ đại bộ phận tà đạo người giang hồ đều hô hào triều đình nhưng khuyển chó săn loại hình, nhưng nếu là thật có một ngày bọn hắn có cơ hội gia nhập Tĩnh Dạ Ti, cái kia đại đa số người đều sẽ đáp ứng. Tĩnh Dạ Ti đích thật là không có tông môn đãi ngộ tốt, nhập môn liền có sư phụ bồi dưỡng cái gì, cũng không cần ngươi cả ngày đi cùng yêu quỷ liều mạng. Nhưng Tĩnh Dạ Ti có thể cam đoan công bằng, tối thiểu là lớn trên mặt công bằng, ngươi trả giá liền có hồi báo. Đồng thời chờ ngươi đến nhất định tuổi tác, khí huyết suy bại, chiến lực giảm xuống, cũng có thể dựa vào chính mình trước đó tích lũy công lao, đi Tĩnh Dạ Ti một chút bộ hậu cần môn, dẫn đồng lộc còn không cần cùng tà tu quỷ vật liều mạng. Chẳng phải là vui thích. Cùng những cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai giang hồ lãng nhân so sánh, Tĩnh Dạ Ti có thể nói là một cái rất không tệ chỗ đi. Trước đó tại hủy diệt đạo huyền tông thời điểm, Liễu Doanh Doanh cũng là giúp một chút, cho nên Cố Thành gật một cái nói, ta thân là tuần dạ sứ, cũng là hoàn toàn chính xác có tư cách giới thiệu người tiến vào Tĩnh Dạ Ti, điểm này là không có vấn đề. Bất quá Tĩnh Dạ Ti cần xét duyệt hắn thân thế có hay không trong sạch, có hay không ăn cũ, cái này không phải ta có thể quản. Cho nên chúng ta nắm văn thư đưa lên về sau, ngươi có thể hay không thông qua, liền muốn xem ngươi vận khí của mình. Liễu Doanh Doanh liền vội vàng gật đầu nói, không có vấn đề, ta đã nói rồi, bản cô nương có thể là rất ngoan ngoãn, ta đuổi thi nhất mạch tác phong cũng cùng đám kia tà đạo tán tu không giống nhau, tuyệt đối không có án cũ lưu lại. Cố Thành bên này vừa mới viết xong văn thư, đang chuẩn bị tìm người đưa đến Hà Dương Phủ đi, không nghĩ tới Hà Dương Phủ bên kia lại cũng đúng lúc có công văn xuống tới, khiến cho hắn mang một bộ phận người đi một chuyến Hà Dương Phủ, nói là có nhiệm vụ trọng đại cần điều động. Văn thư phía trên không nói là chuyện gì, bất quá xem hắn ngữ khí, Cố Thành vẫn là mang tới Triệu Tĩnh Minh chờ mình quen thuộc vài người cùng một chỗ nhích người đi tới Hà Dương Phủ, thuận tiện còn mang tới Liễu Doanh Doanh. Hà Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti bên kia nếu là nghiệm minh Liễu Doanh Doanh thân phận cũng không có án cũ lưu lại, trực tiếp liền có thể làm vào chức chính thức gia nhập Tĩnh Dạ Ti. Làm Cố Thành bước vào Hà Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti đại sảnh về sau, lần đầu tiên liền thấy được Trần Sùng Sơn, đồng dạng Trần Sùng Sơn cũng là thấy hắn. Bất quá lần này Trần Sùng Sơn sắc mặt lại là âm trầm vô cùng, còn có vẻ hơi xấu hổ. Lần trước Trần Sùng Sơn rời đi thời điểm còn mang theo cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, chuẩn bị chờ lấy coi chừng thành không may. Kết quả ai biết này Cố Thành dùng thủ đoạn gì, lại có thể tại trấn phủ sứ đại nhân nơi đó lừa dối quá quan, đây quả thực khiến cho hắn không thể nào hiểu được. Nhưng thua người không thua trận, Trần Sùng Sơn ngoài cười nhưng trong không cười cười lạnh một tiếng. Đây không phải Cố Thành Cố đại nhân nha, đi một chuyến trước khi an phủ, chịu trấn phủ sứ đại nhân mắng một trận, bây giờ trở về tới. Đây không phải Trần Sùng Sơn Trần đại nhân nha, làm sao, kim chủ không có, cho nên chuẩn bị chạy tới trải qua Hà Dương phủ chấp hành nhiệm vụ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi Tĩnh Dạ Ti tuần dạ sứ thân phận. Cố Thành chế giễu lại, hai người kém chút ngay tại này Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti trong hành lang bắt đầu ẩu đả động thủ. Lúc này Thôi Tử Kiệt ho khan một tiếng, đi tới thản nhiên nói, được rồi. Đều là một huyện tuần dạ sứ, thủ hạ đều trông coi mấy chục người, truyền đi như cái gì lời. Nhìn chung quanh mọi người ở đây liếc mắt, Thôi Tử Kiệt trầm giọng nói, hôm nay lần này đem tất cả đều tìm tới đâu, là muốn điều tra Nhất Tông mất tích án. Mọi người riêng phần mình trong huyện thành nếu là không có đại sự, liền trước đem trong tay mình sự tình buông xuống, tới châu phủ cùng một chỗ điều tra chuyện này. Một tên tuần dạ sứ cao mày nói, đại thống lĩnh, chẳng qua là mất tích án mà thôi, cần chúng ta nhiều như vậy tuần dạ sứ cùng một chỗ điều tra. Thôi Tử Kiệt thản nhiên nói, chi phủ đại nhân con trai độc nhất, mất đi. Đúng, vị này chi phủ đại nhân vẫn là đương triều lại bộ thị lang nhi tử, nói cách khác, thị lang đại nhân cháu trai cũng mất đi. Chương 71, điểm giống nhau. Dính đến triều đình một chút quá lớn, loại chuyện này là khó khăn nhất làm, cũng là Tĩnh Dạ Ti không muốn nhất đi làm. Mặc dù nói luận đến thực lực, những người bình thường này là cùng người tu hành không có cách nào so, nhưng toàn bộ đại cản triều đình trật tự đều là do bọn hắn tới xây dựng, cho nên hai bên kỳ thật tại trên danh nghĩa chẳng qua là phối hợp với nhau, trên thực tế cũng không có lớn nhỏ phân chia cao thấp. Lúc này chi phủ nhi tử, thị lang đại nhân cháu trai mất tích, đối với Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti tới nói đích thật là một kiện không nhỏ sự tình. Mà lại loại chuyện này chấn phủ sứ Tạ An Chi cũng không dám đi ép, hắn ngược lại sẽ tới trước ép một chút Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti, để bọn hắn mau chóng đem người cho tìm tới. Nghĩ đến đây, mọi người ở đây liền cảm giác có chút đau đầu. Tìm được còn tốt, tìm không thấy nhưng chính là phiền toái. Thôi Tử Kiệt vung tay lên nói, sự nghiêm trọng của chuyện này chắc hẳn các ngươi cũng đều hiểu rõ. Cho nên trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người toàn lực điều tra việc này, bằng không thời gian trì hoãn một dài, chi phủ đại nhân báo lên, chúng ta không thiếu được muốn bị chấn phủ sứ đại nhân chỉ trích một phen. Tóm lại sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mau sớm xuất ra kết quả đến, ta cũng sẽ đi theo mọi người cùng nhau tiến hành điều tra. Mọi người ở đây thương nghị một thoáng, Hà Dương phủ 8 huyện tuần dạ sứ, có 5 vị đều muốn tham dự vào điều đang tra, còn bao gồm Tống Thành Tầm cùng A Đổ Lỗ hai vị này. Đã định tốt về sau, Thôi Tử Kiệt lập tức mang theo người trùng trùng điệp điệp đi tới chi phủ phủ đệ. Hà Dương phủ chi phủ Thẩm Xương Húc tuổi hơn 40, chính vào trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, đồng thời khuôn mặt ngay ngắn tuấn giật, bề ngoài rất không tệ. Cố Thành cũng phát hiện, đại càn quan viên bề ngoài giống như đều rất không tệ, có rất ít loại kia đầy náo ngập thân, nhìn xem liền tựa như tham quan cái chủng loại kia. Đại thống lĩnh ngài cuối cùng là tới, mấy ngày nay trong nhà mặt đều sắp hoàn toàn lật trời. Thẩm Xương Húc chỉ trong nhà sau khóc sướt mướt nữ quyến, một mặt mày ủ rũ vẻ mặt. Như thường tới nói hắn loại cấp bậc này quan viên, cho dù là mấy cái tiểu thiếp đều là không kỳ quái, nhưng Thẩm Xương Húc cũng chỉ có một cái chính thất một đứa con trai. Không phải là bởi vì hắn không háo sắc, mà là bởi vì hắn vị phu nhân kia bối cảnh, so với hắn lớn. Thôi Tử Kiệt nói, Thẩm đại nhân chớ có cuống cuồng, nếu người cũng đã mất tích mấy ngày, làm sao trước mới đến tìm Tĩnh Dạ Ti. Thẩm Xương Húc thở dài nói, trước đó ta chẳng qua là coi là người chỉ là đơn thuần bị mất, dùng Hà Dương phủ này chút bộ khoái năng lực hẳn là có khả năng dễ dàng tìm tới người. Kết quả người nào nghĩ tới tìm 3 ngày thời gian, ta cái kia hải nhi đơn giản giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, hư không tiêu thất, ta này mới cảm giác được không đúng, cho nên mới đi cầu trợ Tĩnh Dạ Ti. Thôi Tử Kiệt gật đầu nói, vậy kính xin Thẩm đại nhân giới thiệu cho chúng ta một thoáng quý công tử mất tích lúc một chút tình huống cặn kẽ. Thẩm Xương Húc vây vây tay, kêu lên tới một tên hơn 30 tuổi, trên mặt mang theo mặt sẹo, khuôn mặt lạnh lẽo nam tử. Vị này là ta Hà Dương phủ tổng bộ đầu Chu Tông Nam. Người giang hồ xưng ra tay ác độc thần bộ. Chuyện này vẫn luôn là hắn phụ trách, hắn hiểu rõ cũng là muốn so chúng ta đều muốn nhiều. Cái kia Chu Tông Nam cũng không là người tu hành, nhưng cũng hẳn là luyện võ qua, bất quá nhưng không có tu luyện nội công, cho nên tu vi của hắn nên tính là ngoại luyện đỉnh phong. Nghe vậy cái kia Chu Tông Nam trầm giọng nói, 3 ngày trước đó công tử ra cửa du ngoạn, mang theo 5 tên tôi tớ, bơi chơi một ngày sau đó đi quán rượu ăn cơm, trước khi ăn cơm đi một chuyến nhà xí. Nhưng lại tại nhà xí ở trong biến mất không thấy gì nữa. Bất luận là người hầu vẫn là quán rượu người, tất cả cũng không có phát hiện công tử từng đi ra nhà xí. Thôi Tử Kiệt chìm hỏi, có hay không điều tra qua, quán rượu người có vấn đề hay không? Chu Tông Nam nói, tại chư vị tới trước đó, phàm là ta có thể nghĩ tới phương pháp đều đã dùng qua. Quán rượu không có vấn đề, tôi tớ cũng không có vấn đề, thậm chí là chi phủ đại nhân một chút kẻ thù chính trị đối thủ. Khu khu, cái này cũng không cần nói. Thẩm Xương Húc liền vội vàng cắt đứt đối phương. Chu Tông Nam tiếp tục nói, tại công tử mất tích về sau, ta đã điều tra hết thể có thể điều tra phương hướng, thậm chí đem theo công tử tiến vào nhà xí đến phát hiện không đúng bắt đầu, đi ngang qua quán rượu cùng lúc ấy tại trong tiểu lâu tất cả mọi người đều đã điều tra một lần, còn đào mở quán rượu nhà xí thậm chí là toàn bộ dưới mặt đất, nhưng lại đều không có phát hiện mảy may manh mối. Một người sống sờ sờ sẽ không hư không tiêu thất tại bế tắc chỗ, độn mà không thể có thể, bay trên trời cũng không có người thấy. Loại chuyện này đã không phải là chúng ta những người bình thường này có thể giải quyết, cho nên ta mới kiến nghị đại nhân tìm đến chư vị. Thôi Tử Kiệt suy nghĩ một chút nói, nếu là dạng này, vậy chúng ta vẫn là muốn đi người mất tích ngôi tiểu lâu kia đi xem một chút. Những người khác riêng phần mình hành động, có mong muốn điều tra phương hướng liền đi điều tra, không có liền cùng ta cùng đi quán rượu nhìn một chút. Phần lớn người đều đi quán rượu, Cố Thành lại không đi. Có Thôi Tử Kiệt dẫn đầu, chính mình có thể nhìn ra được, đối phương cũng có thể nhìn ra, chính mình nhìn không ra, kinh nghiệm phong phú Thôi Tử Kiệt hẳn là cũng có thể nhìn ra. Cho nên chính mình đi cũng vô dụng, Cố Thành thì là lưu tại phủ nha nơi này, đi đến cái kia Chu Tông Nam bên cạnh nói, Chu bộ đầu, cẩn thận tâm sự. Trước đó Tính Dạ Ti đám người kia đối với Chu Tông Nam vị này Hà Dương phủ tổng bộ đầu nhưng thật ra là có chút khinh thị. Bọn hắn là người tu hành, mà Chu Tông Nam chẳng qua là một cái hiểu một chút công phu quyền cước vũ phu, hai bên theo trên bản chất tới nói là hai việc khác nhau. Cho nên đang nghe Chu Tông Nam hồi báo xong tình huống về sau, liền cũng không có người để ý hắn. Nhưng Cố Thành lại cảm giác, tại một số phương diện, Chu Tông Nam nhưng thật ra là muốn mạnh hơn Tính Dạ Ti. Tính Dạ Ti am hiểu là trấn áp yêu quỷ, mà không phải hình sự trinh sát xử án, nếu như là người trước cách làm, vậy còn tốt một chút. Như chuyện này bản thân còn có cái gì ẩn giấu nội tình tại, Tính Dạ Ti chưa hẳn liền muốn mạnh hơn Chu Tông Nam. Cố Thành làm việc cẩn thận đồng thời sức quan sát mạnh, nhưng nếu là nói luận đến cái này hình sự trinh sát xử án trình độ nha, hắn cũng chính là nhìn mấy trăm tập hợp cô nạn trình độ, so Tính Dạ Ti bên trong những cái kia gặp được sự tình liền động giao mãng phu mạnh hơn một chút, nhưng khẳng định là không bằng Chu Tông Nam này loại nhân sĩ chuyên nghiệp. Chu Tông Nam thấy Cố Thành cử động như vậy, hắn còn hơi kinh ngạc. Giống như hắn này loại ở vào khoảng giữa người bình thường cùng người tu hành ở giữa tồn tại, biết liên quan tới đối phương một ít chuyện, đồng dạng cũng biết mình cùng đối phương khoảng cách, bị người tu hành khinh thị rất bình thường. Cho nên đang nói xong tình huống về sau, hắn cũng không nghĩ lắm miệng cái gì, tất cả đều giao cho đối phương tới xử lý liền tốt. Hắn lại không nghĩ rằng, này Tính Dạ Ti người trẻ tuổi, còn sẽ chủ động lại gần cùng hắn nói chuyện. Chu Tông Nam chắp tay nói, có vấn đề gì đại nhân cứ hỏi chính là, tại hạ tất nhiên biết gì nói nấy. Cố Thành khoát tay trận lại nói, tại hạ Cố Thành, chính là La huyện tuần dạ sứ. Chu bộ đầu không cần khách khí như thế, chuyện này Chu bộ đầu đã điều tra mấy ngày, mặc dù không có kết quả, nhưng nắm giữ đồ vật cũng so với chúng ta muốn nhiều, ta chỉ là muốn cùng Chu bộ đầu ngươi giao lưu trao đổi mà thôi. Nghe được Cố Thành chính là La huyện tuần dạ sứ, Chu Tông Nam lập tức giật nảy mình. Hắn biết Tính Dạ Ti bên trong đẳng cấp chi điểm, trước đó hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia chẳng qua là bình thường huyền giáp vệ, lại không nghĩ rằng đối phương lại còn là tuần dạ sứ. Ổn định lại thân tâm, Chu Tông Nam nói, kỳ thật mới vừa nên nói ta đều đã nói, ta bên này đủ loại phương pháp đều nghĩ qua, nhưng lại vẫn không có phát hiện, công tử đến tột cùng là thế nào mất tích, cho nên mới sẽ liên tưởng đến một chút vượt qua chúng ta tưởng tượng lực lượng. Cố Thành gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói, bất luận phàm là tục lực lượng, vẫn là tu hành người lực lượng, tối thiểu đều sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại, bất quá ta cảm giác, Thẩm công tử mất tích chuyện này, có vẻ như thiếu đi những thứ gì. Chu Tông Nam trầm giọng nói, lý do động cơ. Làm lao tư cách bộ đầu, Chu Tông Nam xử án hơn 10 năm, càng là đánh ra tay ác độc thần bộ uy danh, những chuyện này không cần Cố Thành nói, hắn sớm cũng đã nghĩ đến. Phương diện này ta trước đó liền đã kỹ càng điều tra qua, bất luận là vì cướp tiền, vẫn là chi phủ đại nhân kẻ thù chính trị, cũng hoặc là công tử bản thân cựu gia, thậm chí là bọn buôn người chờ ta một chút đều nghĩ đến, nhưng dọc theo cái phương hướng này đi điều tra, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Cố Thành lắc đầu nói, nếu Chu bộ đầu ngươi cảm giác Thẩm công tử mất tích một chuyện là có vượt mức bình thường người lực lượng nhúng tay trong đó, vậy ngươi liền không nên dùng bình thường ánh mắt đến xem. Ta là người tu hành, tại hình sự trinh sát xử án loại địa phương này là không bằng Chu bộ đầu, nhưng ta nhìn vấn đề góc độ lại cùng Chu bộ đầu ngươi không giống nhau. Thẩm công tử mất tích một chuyện lý do động cơ, khả năng cùng bản thân hắn cũng không có quan hệ gì. Nói xong, Cố Thành liền đem La huyện bên trong, liên quan tới quỷ chết đói một án cho Chu Tông Nam nói một lần. Sau khi nghe xong, Chu Tông Nam trầm tư chốc lát nói, trước đó ta mặc dù không có nghĩ tới phương diện này qua, bất quá ta lại hoài nghi tới, có phải hay không có đạo phỉ bọn buôn người loại hình, tập trung cướp giật nhân khẩu, cho nên ta cũng phái người đi thăm dò qua gần nhất trong khoảng thời gian này chỗ mất tích người. Kết quả như thế nào? Chu Tông Nam cười khổ nói, không thu hoạch được gì, Hà Dương phủ này loại ngay tiếp theo xung quanh huyện thành có tới mấy trăm ngàn nhân khẩu Đại Châu phủ, cơ hồ mỗi ngày đều có người tại mất tích. Không có tìm được công tử manh mối, ngược lại phá được mấy lên giết người bắt cóc bản án. Chúng ta cũng từng so sánh qua, mất tích trong đám người, cùng công tử đến tột cùng có không có giao tập, nhưng cũng không có phát hiện có bất kỳ chỗ tương tự. Cố Thành khẽ cười nói, loại thời điểm này liền cần ta Tính Dạ Ti xuất lực, phiền thoái Chu Bộ Đầu đem những người này tài liệu cặn kẽ đều tìm ra, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, đúng, còn bao gồm Thẩm công tử. Chờ Chu Tông Nam đem những này đều tìm sau khi đi ra, Cố Thành trực tiếp ném cho Tiểu Ất, nói, Tiểu Ất, tra một chút những người này trong tư liệu có cái gì có thể cùng người tu hành lực lượng có liên quan địa phương, bao quát bọn hắn ở phong thủy các loại. Không phải Cố Thành muốn làm vung tay trường quỹ, mặc dù đều là người tu hành, nhưng nhường Cố Thành giết người có khả năng, nghiên cứu những vật này, vẫn là chính thống đạo môn xuất thân Tiểu Ất lành nghề. Trong thời gian này thôi Tử Kiệt đám người cũng quay về rồi, kết quả là không công mà lui, quán rượu kia bên trong cũng không có có chỗ nào không đúng. Rơi vào đường cùng, thôi Tử Kiệt cũng chỉ được nhường mọi người trực tiếp chia ra hành động, đều tự tìm tìm điểm đáng ngờ điều tra. Mãi đến lúc đêm khuya, Tiểu Ất lúc này mới tìm đến Cố Thành. Cố đại ca, ta có vẻ như phát hiện này chút mất tích nhân thân bên trên một chút giống nhau địa phương, nhưng không xác định có đúng hay không. Địa phương nào? Tiểu Ất trầm giọng nói, gần nhất 3 tháng này bên trong, Hà Dương phủ hết thảy mất tích 107 người, muốn so những năm qua nhiều ba thành. Đồng thời những người này, có 67 người ngày sinh tháng đẻ đều là loại âm, có người là âm nguyệt, có người là ngày âm, còn có người là giờ âm. Đặc biệt là chi phủ nhà Thẩm công tử, hắn lại là âm nguyệt ngày âm giờ âm ra đời, này loại ngày sinh tháng đẻ dễ dàng nhất trêu chọc âm tà quỷ vật. Bất quá hắn là quan lại thế gia xuất thân, chung quanh đều là văn thần võ tướng, dương khí hưng hực, cho nên mới có thể làm cho hắn đã lớn như vậy đều không có gặp được cái gì tà dị sự tình. Chương 72, Trường Xuân Quan. Ngày sinh tháng đẻ thứ này là trời sinh, hai cái là trùng hợp, 10 cái cũng có thể là trùng hợp, nhưng hơn phân nửa đều là trùng hợp, này rõ ràng có chút không đúng. Chu Tông Nam nghi ngờ nói, ngày sinh tháng đẻ đều là loại âm có cái gì không đúng sao? Hoặc là nói, bọn hắn có tác dụng gì? Cố Thành suy nghĩ một chút nói thật, cái này ta cũng không hiểu rõ lắm, trên giang hồ tả đạo bí pháp thật sự là nhiều lắm, ngày sinh tháng đẻ thứ này ban đầu liền có âm có dương, thuần âm cũng không có gì không đúng. Chỉ có giống như là Thẩm công tử dạng này toàn bộ thuần âm tương đối thưa thớt. Nhưng có lẽ có một chút tà đạo tu sĩ có lẽ sẽ dùng hắn tu luyện cái gì tà pháp loại hình, này chút cũng có thể, đặc biệt là đạo môn nhất mạch tà tu. Chu Bộ Đầu, trước mắt có thể phát hiện manh mối liền chỉ có như thế một cái, mặc dù liền cái này manh mối đều không xác định, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo cái phương hướng này nghiêm tra xét. Còn mời Chu Bộ Đầu mang theo thủ hạ người kỹ càng điều tra một phiên những người này trong khoảng thời gian này đến tột cùng đụng phải người nào. Gặp sự tình gì các loại, nhìn một chút có thể hay không lại tìm ra nhất trí địa phương tới. Đúng, đặc biệt là đạo sĩ. Chu Tông Nam nhẹ gật đầu, cũng mặc kệ hiện tại là đêm tối, lập tức quyết định nhanh chóng, liền dẫn người đi điều tra. Không thể không nói, Chu Tông Nam cái này tổng bộ đầu hiệu suất vẫn còn rất cao. Ngày thứ hai buổi trưa, hắn liền dẫn kết quả trở về, bất quá sắc mặt lại có chút cổ quái. Chu Bộ Đầu, người bên kia tra được tin tức. Chu Tông Nam nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói tra được cũng được. Nhưng ta không dám khẳng định. Vì sao? Bởi vì những người này, bao quát công tử trước khi mất tích duy nhất điểm giống nhau chính là, bọn hắn đi qua Trường Xuân Quan. Nghe được Chu Tông Nam nói chuyện này lại còn liên lụy đến Trường Xuân Quan, Cố Thành lập tức hơi khẽ to mày. Bất luận cái gì liên lụy đến tông môn sự tình tại Đông Lâm quận ở trong cũng không tính là chuyện nhỏ, khác nhau chẳng qua là, nếu là thật cùng Trường Xuân Quan có quan hệ, thật là nhức đầu là thôi Tử Kiệt. Nếu điểm đáng ngờ rõ ràng như thế, ngươi vì sao còn không dám khẳng định? Chu Tông Nam cười khổ nói, bởi vì đi qua Trường Xuân Quan quá nhiều người. Tại Cố đại nhân các ngươi những người tu hành này trong mắt, Trường Xuân Quan chính là người tu hành tông môn. Nhưng ở ta Hà Dương Phủ những người bình thường này trong mắt, Trường Xuân Quan chẳng qua là Hà Dương Phủ xung quanh một tòa hết sức linh nghiệm rất lớn đạo quan. Cho nên một khi qua cái gì ngày lễ, hoặc là nhà ai có gì vui sự tình loại hình, đều sẽ đi Trường Xuân Quan thắp nén hương. Công tử mặc dù đi qua Trường Xuân Quan, nhưng chi phủ đại nhân cùng mặt khác Hà Dương phủ quan lại quyền quý cũng đi qua, dân chúng tầm thường đi qua Trường Xuân Quan càng là nhiều vô số kể. Cố Thành gõ bàn một cái nói, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trầm tư. Hà Dương phủ này chút trong tông môn, Trường Xuân Quan thanh danh nhưng thật ra là tốt nhất. Đạo Huyền Tông bộ kia tính tình liền không cần nói nhiều, Thanh Sơn Kiếm Tông cũng không phải vật gì tốt, ỷ vào chính mình có thực lực, tổ chức thương đội khi hành phách thị chuyện làm số lượng cũng không ít. Duy chỉ có một cái Trường Xuân Quan chính là chính thống đạo môn xuất thân, cũng không tham dự cái gì giang hồ phân tranh, ngược lại có danh tiếng tại, chỉ là tiền hương hỏa liền đầy đủ bọn hắn cái kia 10 cái đạo sĩ hưởng dụng cả đời. Cho nên Trường Xuân Quan không chỉ không có khi nhục người bình thường cử động, càng là hàng năm đều sẽ tiếp tế một thoáng đạo quan chung quanh thôn trấn cùng khổ bách tính, mỗi khi gặp thiên tai nhân họa đều sẽ xuất ra hương hỏa tình hiến cho, còn chủ động khai đàn siêu độ vong hồn. Lần trước tại Trường Nhạc Bang lúc, Thu Liên Đông chủ động bang Quý Hải Nhai lao bang chủ trụ trì nghi thức siêu độ, cũng là lộ ra rất phúc hậu một người. Bất quá dưới mắt manh mối như là đã tra đến nơi này, Cố Thành cũng chuẩn bị mang theo người đi Trường Xuân Quan nhìn một chút. Bởi vì chẳng qua là đi điều tra, cũng không phải hưng sư vấn tội, cho nên Cố Thành liền chỉ dẫn theo Tiểu Ất cùng Chu Tông Nam cùng đi. Tiểu Ất là đạo môn xuất thân, Trường Xuân Quan nếu là có chỗ nào không đúng cũng có thể nhìn ra. Chu Tông Nam là Hà Dương phủ danh bộ, kinh nghiệm phong phú, nói không chừng cũng có thể nhìn ra manh mối gì tới. Trường Xuân Quan ngay tại Hà Dương phủ bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm địa phương, khoảng cách Hà Dương phủ rất gần, cho nên trước tới dâng hương Hà Dương phủ bách tính nối liền không dứt. Cố Thành theo đường núi mãi cho đến Trường Xuân Quan sơn môn cũng không thấy có đạo sĩ trụ trì trật tự, toàn bằng khách hành hương tự giác. Hắn giống như nhớ kỹ, lần trước Thu Liên Đông giống như nói bọn hắn Trường Xuân Quan muốn bế quan lĩnh hội cái gì đạo kinh, cho nên liền Trường Nhạc Bang linh dược chia làm cũng không cần. Mãi cho đến trung ương trong đại điện, Cố Thành mới nhìn đến Thu Liên Đông như thế một người quen. Thu đạo trưởng lại gặp mặt. Cố Thành đi qua lên tiếng chào hỏi. Thu Liên Đông cái kia băng lãnh sắc mặt khi nhìn đến Cố Thành sau bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó hắn giống như mới phản ứng được, đi tới hỏi, Cố đại nhân làm sao đột nhiên tới ta Trường Xuân Quan rồi? Có một số việc tại hạ muốn hỏi hỏi Trường Xuân Quan quán chủ Khưu chân nhân, không biết có thuận tiện hay không? Thu Liên Đông suy nghĩ một chút nói, vài vị trước hết mời đi trong phòng khách chờ đợi một lát, ta đi cùng sư phó nói một chút. Một đường được đưa tới trong phòng khách, Cố Thành nhìn về phía Tiểu Ất cùng Chu Tông Nam, hai người đồng thời lắc đầu, biểu thị không có phát hiện nghi điểm gì. Chỉ có Chu Tông Nam bỗng nhiên nói, ta phát hiện vị này Thu Liên Đông đạo trưởng có vẻ như có chút tâm sự. Cố Thành nói, có tâm sự cũng nói không là cái gì, theo ta gặp được vị này Thu đạo trưởng lần đầu tiên bắt đầu, ta liền cảm giác hắn có tâm sự. Sau một lúc lâu, đánh cửa bị đẩy ra, một tên mặt mũi hiền lành lão đạo sĩ đi đến, hắn chính là Trường Xuân Quan quán chủ Trường Xuân chân nhân Khâu Nhất Tâm. Đã đạt đến luyện khí lục cảnh ngưng cương cao thủ, liền Thôi Tử Kiệt đối mặt vị lao đạo sĩ này thời điểm, thái độ đều hết sức khách khí. Gặp qua Khưu chân nhân, Cố Thành bọn người đứng lên chắp tay thi lễ. Khâu Nhất Tâm cười cười nói, không biết Cố đại nhân tới ta Trường Xuân Quan cần làm chuyện gì a? Cố Thành nói, tại hạ cũng là không thừa nước đục thả câu, chi phủ đại nhân công tử mất tích một chuyện, không biết Khưu chân nhân nhưng có biết. Khâu Nhất Tâm gật đầu nói, dĩ nhiên biết, thẩm công tử mất tích trước đó còn đã từng tới ta Trường Xuân Quan dân hương, phù hộ hắn tổ mẫu bình an đâu, đó là cái hảo hải tử, đáng tiếc người nào nghĩ tới vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Xem ra chuyện này đã là kinh động Tĩnh Dạ Ti, không biết Cố đại nhân bên kia có cái gì kết quả. Nghe được Khâu Nhất Tâm nói như vậy, Cố Thành ngược lại hỏi không nổi nữa. Người ta đều như thế quang minh chính đại nói ra, chính mình còn hỏi cái gì. Không đến đều tới, Cố Thành cũng chỉ được nói, tạm thời còn không có đầu mối gì, bất quá đi qua chúng ta điều tra lại phát hiện. Hà Dương phủ gần nhất 3 tháng mất tích nhân số bỗng nhiên tăng nhiều, đồng thời mất tích người bên trong, hơn phân nửa ngày sinh tháng đẻ đều là thuần âm, những người này đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là tất cả đều đi tới Trường Xuân Quan trải qua hương. Khâu Nhất Tâm sững sờ, sau đó cười khổ nói, chẳng lẽ Cố đại nhân hoài nghi những người này mất tích cùng ta Trường Xuân Quan có quan hệ? Không phải bần đạo chính mình giải thích, mà là tới ta Trường Xuân Quan người thật sự là nhiều lắm, thậm chí nhiều đến ta Trường Xuân Quan đệ tử đều chiêu đãi không tới. Nhưng đây đều là khách hành hương, ta cũng không dễ đuổi người, cho nên cho dù là chúng ta người trong tu hành muốn dùng tu hành làm trọng, cũng muốn chiêu một chút tục gia đệ tử vì bọn họ xem bói đoàn sâm. Bất quá vấn đề này cũng đích thật là trùng hợp, Cố đại nhân hoài nghi ta Trường Xuân Quan cũng là không gì đáng trách, ngược lại ta Trường Xuân Quan cứ như vậy lớn, Cố đại nhân hoàn toàn có khả năng hiện tại liền lục soát tra một chút đạo quan, cái này không có quan hệ. Khâu Nhất Tâm thái độ vô cùng tốt. Cố Thành cũng không có khả năng không có bằng chứng liền đi điều tra tại Hà Dương phủ có cực lớn danh vọng cùng cực cường thực lực Trường Xuân Quan. Cho nên Cố Thành chẳng qua là cười cười nói, Khưu chân nhân quá lo lắng, ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, Trường Xuân Quan lại làm sao có thể cùng chuyện này có quan hệ đâu. Tại hạ làm phiền, còn mời chân nhân đừng nên trách. Khâu Nhất Tâm cười nói, không có chuyện gì, ta Trường Xuân Quan vẫn luôn rất phối hợp Tĩnh Dạ Ti, bảo hộ một phương bình an dựa vào là có thể không phải chúng ta này chút sẽ chỉ niệm kinh đạo sĩ, mà là chư vị Tĩnh Dạ Ti tráng sĩ. Liên quan tới chi phủ công tử mất tích một chuyện, nếu là thật cùng ngày sinh tháng đẻ thuần âm có quan hệ, Cố đại nhân có khả năng đi thăm dò một chút luyện quỷ nhất mạch cùng đuổi thi nhất mạch người tu hành, chỉ có bọn hắn mới cần dùng mạng người huyết tế các loại tà dị sự tình. Đa tạ chân nhân chỉ bảo, chúng ta này liền cáo tử. Hàn huyên vài câu về sau, Cố Thành liền dẫn người trực tiếp xuống núi. Quay đầu nhìn về phía hương hỏa cường thịnh Trường Xuân Quan, Cố Thành lông mày lại là thật sâu nhăn lại. Bọn hắn không có ở Trường Xuân Quan phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ, thậm chí liền Khâu Nhất Tâm thái độ đều chọn không ra bất kỳ ma bệnh đến, thậm chí đừng nói chọn ma bệnh, nếu là thiên hạ hết thảy tu hành tông môn đều giống như Trường Xuân Quan thông tình đạt lý, cái kia Tĩnh Dạ Ti một nửa người đều có thể trực tiếp về hưu. Nhưng Cố Thành vẫn là cảm giác được có chút không đúng, bởi vì đối phương thái độ đơn giản quá tốt rồi, quá phối hợp, tốt đến nhường Cố Thành đều sinh ra một có loại cảm giác không thật. Không phải Cố Thành có bị ép hại chứng vọng tưởng, luôn cảm giác có điều dân muốn hại chấm. Mà là dựa theo lẽ thường tới nói, Trường Xuân Quan loại cấp bậc này tông môn, tại nghe được có người hoài nghi bọn hắn lúc, phản ứng đầu tiên hẳn là bị hoài nghi phẫn nộ mới là, mà không phải thoải mái cho ngươi đi điều tra, thật giống như chờ lấy giải thích trong sạch của mình mở dạng. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, tổng đem người nghĩ đen tối như vậy, một phần vạn vị kia Khưu chân nhân liền là như thế hiền lành tính cách đâu. Người ta thái độ không tốt chính mình còn có thể tra một chút, nhưng người ta thái độ tốt như vậy Cố Thành nếu là còn kiên trì muốn tra, cho dù là báo danh Thôi Tử Kiệt nơi đó, Thôi Tử Kiệt đều sẽ cảm giác hắn có bệnh. Vừa trở lại Hà Dương phủ bên kia, Liễu Doanh Doanh nhân tiện nói, các ngươi làm sao mới trở lại được? Trường Nhạc ba người bang chủ kia tới tìm ngươi, đều đã chờ ngươi đã lâu. Quý Lâm Phong, hắn tìm đến mình làm gì? Cố Thành có một chút nghi hoặc. Từ khi Đạo Huyền Tông trận chiến kia về sau, Quý Lâm Phong giống như có chút sợ hãi chính mình, làm sao còn đuổi tới tìm hắn rồi. Chương 73, Quý Hải nhai cái chết. Tĩnh mịch trong cung điện dưới lòng đất âm khí tràn ngập, từng dãy thi thể chỉnh tề bày ra ở trong đó. Chuẩn xác điểm tới nói đó cũng không phải thi thể, còn có mỏng manh nhịp tim, bất quá lại từng cái sắc mặt trắng bệnh, có chút thậm chí thân thể đều đã bắt đầu hư thối, có thậm chí căn bản chính là một cỗ thây khô. Nhưng trên người của bọn nó lại đều có thuộc về người sống một tia mỏng manh khí tức, mười phần kỳ dị. Thu Liên Đông cầm lấy một cái tiểu hồ lô, lần lượt nắm những cái kia hoạt tử nhân miệng đẩy ra, ném vào một viên thuốc, động tác thuần thục vô cùng, giống như đã như thế tiến hành qua vô số lần. Tại cái kia nhất lăng mộ chỗ sâu nhất cũng có hai cỗ hoạt thi, một bộ rất trẻ trung, chỉ có chừng 20, thân thể cũng không có chút nào hư hao, giống như đang tại ngủ say. Mặt khác một bộ thì là dị thường dữ tợn, nó ăn mặc đạo bào. Quanh thân đều đã còn lại da bọc xương, bại lộ tại bên ngoài làn da còn giống như bị thoa lên một tầng dầu trơn, lộ ra đầy mỡ chất nước. Trọng yếu nhất chính là hắn mặt, đã bị xé nứt một nửa, lộ ra dữ tợn máu thịt mảnh xương, nhưng lại như cũ có lưu một tia sinh cơ. Đứng tại đây hai bộ thi thể trước, Thu Liên Đông xuất ra một cái bình thuốc, đơn độc đổ ra hai cái màu đỏ thắm đan dược đút tới này hai bộ thi thể trong miệng. Ngay tại hắn xoay người một khắc này, cái kia bị xé nứt nửa gương mặt trên thi thể, chỉ có một con mắt lại là bỗng nhiên nháy một cái, lộ ra bất tỉnh màu vàng con người. Mở ra tầng tầng cơ quan, làm Thu Liên Đông đi ra lăng mộ, thấy trên trời mặt trời lúc, hắn lập tức thở dài ra một hơi. Mỗi khi lúc này, hắn đều giống như là theo địa ngục ở trong đi tới một dạng. Trở lại trong hậu đường, thấy ở nơi đó tính tỏa Khâu Nhất Tâm, Thu Liên Đông bỗng nhiên quát khẽ nói, sư phụ, thu tay lại đi. Tính giả ti đều đã tìm tới cửa, nắm những vật kia tất cả đều tiêu hủy, chúng ta còn có quay đầu cơ hội. Khâu Nhất Tâm mở to mắt, vẻ mặt lạnh lẽo sơ xác tiêu điều, cùng mới vừa đối mặt Cố Thành lúc bộ kia hiền lành chân nhân bộ dáng, đơn giản liền là hai người. Nói cái gì hồ đồ lời? Quay đầu. Làm nhiều chuyện như vậy, chết nhiều người như vậy, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, hiện tại ngươi để cho ta quay đầu. Tĩnh Dạ Ti hoài nghi thì đã có sao? Đang động chi phủ nhà tiểu tử kia thời điểm ta liền biết sự tình có khả năng làm lớn chuyện, nhưng hắn lại là ít có ngày sinh tháng để toàn làm giờ âm thể chất. Là dung hợp thần thể then chốt. Chỉ cần lại cho vi sư mấy ngày thời gian, dung hợp thần thể thành công, sư tổ phục sinh về sau, người ta liền có thể chia sẻ thần thể huyết mạch, chân chính trường sinh bất tử. Thu Liên Đông cười khổ nói, trường sinh bất tử. Sư phụ, đừng suy nghĩ, coi như là những cái kia đạt đến thánh cảnh địa tiên truyền thuyết tồn tại, bọn hắn cũng không có khả năng bất tử. Trường sinh bất tử chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, trong thiên hạ này sớm đã không còn thần phận, lại ở đâu ra trường sinh bất tử? Khâu Nhất Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Thu Liên Đông, thanh âm lạnh lẽo nói, ngươi làm sao sẽ biết không có trường sinh. Tổ sư thân thể đào sau khi đi ra, coi như là qua 500 năm, như cũ mang theo một tia sinh cơ, này đủ để chứng minh ta Trường Xuân Quan chỗ lưu truyền xuống trường sinh bí pháp là thật. Trường Xuân liền là trường sinh A, ta Trường Xuân Quan kỳ thật liền là trường sinh xem. Sen Đông, ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất, ngươi cũng biết, ta Trường Xuân Quan đã nghiêng mình hết thảy, toàn bộ đều để lên đi. Sư đệ của ngươi sư huynh các sư thúc, cũng đều dâng ra tinh huyết, phục dụng loại thuốc này, chỉ có tổ sư phục sinh, ban cho bọn hắn thần thể huyết mạch, mới có thể phục sinh bọn hắn. Lại kiên trì mấy ngày, hết thể đều sẽ tốt, chỉ phải mấy ngày thời gian, ta Trường Xuân Quan liền có thể theo một cái chỉ có thể cho những cái kia ngu dân bách tính đoán xâm nhỏ đạo có nhỏ, trở thành hiện thời đạo môn trí tôn. Cái gì Bạch Vân Quan, Thái Huyền Đạo Môn, toàn diện đều là dị đoan. Thu Liên Đông ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn biết, chính mình là không khuyên nổi Khâu Nhất Tâm. Chính mình sư phụ trước đó không phải như vậy, nhưng từ khi đào ra người tổ sư kia thi thể, còn có cái kia không biết mùi vị trường sinh bí pháp về sau, sư phụ liền triệt để nhập ma. Mấy ngày qua đi, bọn hắn Trường Xuân Quan đến tột cùng là nhất phi trùng thiên, vẫn là triệt để tự chui đầu vào giọ, lại có ai người biết. Hà Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti bên trong, Quý Lâm Phong vừa nhìn thấy Cố Thành lập tức nhân tiện nói, Cố đại nhân, ta chỗ này có chút phát hiện, cùng ta cái chết của phụ thân có quan hệ. Cố Thành nghi ngờ nói, cùng Quý Lao Bang Chủ có quan hệ. Ngươi không phải đã đối ngoại tuyên bố, Quý Hải Nhai Lão Bang Chủ là đệ đệ ngươi hại chết sao? Quý Lâm Phong cười khổ một tiếng nói, lúc ấy ta dùng vì phụ thân là bởi vì vết thương cũ tái phát mà qua đời, cho nên liền nắm chụp mũ đội lên ta nhị đệ trên đầu. Nhưng phụ thân dù sao cũng là phụ thân ta, hiện tại ta biết hắn nguyên nhân cái chết có kỳ quặc, cách làm dòng roi nếu là không đi điều tra một phiền, ta này trong lòng cũng là khó có thể bình an a. Ngươi phát hiện cái gì? Quý Lâm Phong nói, trong khoảng thời gian này ta đều tại chỉnh lý phụ thân lưu lại đồ vật, nhưng ta ngoại ý muốn phát hiện phụ thân chỗ lưu lại một khoản đơn. Ta Trường Nhạc Bang buôn bán linh dược, đồng dạng cũng thu mua đủ loại linh dược, gom góp thành hoàn chỉnh phương thuốc bán ra, cho nên mỗi một bút giao dịch, cho dù là nội bộ giao dịch, cũng đều sẽ ghi lại tại chương mục. Nhưng ở phụ thân ta nơi đó, ta lại phát hiện một bút không có ghi lại đang bang phái chương mục bên trong giao dịch giấy tờ, trong đó một chút linh dược 8 phần 10 đều là ta Trường Nhạc Bang không có, chính là phụ thân ta vụng trộm từ bên ngoài mua sắm về sau bù đắp. Khoản giao dịch này từ vừa mới bắt đầu chính là do phụ thân ta tự mình đến làm, mà gần nhất một vụ giao dịch, ngay tại phụ thân ta chết một ngày trước. Giao dịch đối tượng là ai? Trường Xuân Quan Trường Lão, Khâu Một Tiên Tĩnh. Quý Lâm Phong lúc này trên mặt cũng là mang theo vẻ không hiểu, hắn tựa hồ cũng không thể tin được, cha mình chết cùng Trường Xuân Quan có quan hệ. Hắn đối Trường Xuân Quan cảm nhận có thể là rất không tệ, Thu Liên Đông còn giúp hắn trụ trì cha mình đưa tang nghi thức đây. Cái kia giao dịch giấy tờ ngươi có thể từng mang đến. Quý Lâm Phong nhẹ gật đầu, lấy ra giao cho Cố Thành. Cố Thành nhìn thoáng qua giấy tờ, bất quá lại nhìn không hiểu. Những linh dược kia tên rối loạn, hắn có thể một dạng đều không nhận ra. Lúc này một mực tại bên cạnh nghe Liễu Doanh Doanh bỗng nhiên nói, à, này giấy tờ bên trong có bộ phận đan dược tổ hợp lại, có thể luyện chế tam thi trùng. Tam thi trùng. Liễu Doanh Doanh nói, tam thi trùng là đuổi thi nhất mạch một loại tương đối ác độc tà pháp, luyện chế sau khi đi ra, tam thi trùng có khả năng nuốt người tinh khí thần, người dục vọng ý thức, để cho người ta triệt để biến thành không có có ý chí hoạt thi. Nay loại hoạt thi có thể luyện chế đồ vật tương đối nhiều, nhưng bởi vì phải dùng người sống mới có thể luyện chế, làm đất trời oán giận, cho nên đang đuổi thi nhất mạch bên trong cũng đều là cấm kỵ. Chính thống đuổi thi nhất mạch môn đồ là tuyệt đối không cho phép luyện chế loại vật này, dĩ nhiên cửu gia cũng không sao. Này giấy tờ bên trên mặt khắc linh dược ta biết một chút, bất quá tổ hợp lại với nhau có thể luyện chế ra cái gì tới ta có thể cũng không biết, nhưng trong đó có hơn phân nửa linh dược có thể đều không phải là cái gì tốt con đường, có thể luyện chế ra cái gì tới ta cũng không dám khẳng định. Cố Thành thở phào một cái, hắn hiện tại trên cơ bản có thể xác định, Trường Xuân Quan đích thật là có vấn đề. Coi như Trường Xuân Quan cùng chuyện này không quan hệ, nhưng Trường Nhạc Bang Quý Hải Nhai chết hết đối cùng hắn có quan hệ. Quý bang chủ ngươi trước ở chỗ này chờ, chuyện này ta cần phải đi cùng đại thống lĩnh hồi báo một chút. Lúc này Thôi Tử Kiệt đám người còn tại đầy Hà Dương Phủ tìm manh mối, bọn hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, cũng là bắt lấy mấy cái tại Hà Dương Phủ bên trong dùng tà pháp làm loạn tà đạo tu sĩ. Hà Dương Phủ dù sao cũng là Đại Châu Phủ, ở trong đó có một ít tà đạo tu sĩ gây sóng gió cũng rất bình thường, chỉ cần không nháo đến kinh động quan phủ mức độ cũng không ai sẽ quan tâm, nhưng lần này cũng xem như bọn hắn không may, chỉ cần có một chút dấu vết để lại, liền bị Tĩnh Dạ Ti tìm cho ra. Làm Cố Thành tìm tới Thôi Tử Kiệt, nam chính mình điều tra ra được tình huống còn có Quý Lâm Phong phát hiện sự tình đều cho Thôi Tử Kiệt nói một lần về sau, Thôi Tử Kiệt cũng là gương mặt kỳ lạ. Trường Xuân Quan Khâu Nhất Tâm. Không nên a? Cố Thành hỏi, đại nhân, Khâu Nhất Tâm trước kia là cái hạng người gì? Thôi Tử Kiệt vuốt vuốt chính mình to lớn bụng nói, lão đạo sĩ này nha, trước kia cũng là đàng hoàng, liền là có chút lải nhải, tự khoe là đạo môn chính thống, cho nên những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương sự tình hắn là sẽ không làm. Chuẩn xác điểm tới nói không phải không dám làm, mà là khinh thường tại đi làm, sợ ảnh hưởng đến hắn Trường Xuân Quan thanh danh. Nếu là này chút mất tích người cùng hắn có quan hệ, chi phủ công tử mất tích cũng cùng hắn có quan hệ, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Mà lại căn cứ điều tra của chúng ta, Trường Xuân Quan đệ tử đoạn thời gian gần nhất ngoại trừ cái kia Thu Liên Đông, đã thật lâu đều không có người xuống núi, coi như là Thu Liên Đông xuống núi số lần cũng là có hạn. Mà những cái kia mất tích người,